Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Ngô Tuyết và tác giả Hoàng Tuấn Dương. Hai câu chuyện hết sức kinh dị và hấp dẫn. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Ngô Tuyết có tựa đề Ngải Rết Giết Cả Nhà. Mời quý vị cùng lắng nghe. Mọi năm vào dịp nghỉ hè, vợ chồng anh Thành, cô Hoa đều cho hai anh em thằng Hùng ở nhà đi học thêm hoặc tham gia các lớp năng khiếu. Nhưng năm nay đành gửi con về quê nội. Bởi Thành làm thầu công trình nên trước giờ luôn vắng nhà, thi thoảng mới trở về thăm mấy mẹ con. Còn Hoa thì làm y tá cho một bệnh viện lớn tại thành phố, nay được điều đi tham gia chương trình thiện nguyện vì sức khỏe cộng đồng tại các thôn bản xa xôi. Công việc đôi bên khá bận rộn nên hai vợ chồng có ý muốn đón ông bà nội hay ông bà ngoại lên thành phố sống cùng để giúp mình trông nom đưa đón con. Gắn bó với cảnh ruộng vườn, gốc đa bến nước, sự thoải mái yên tĩnh từ thuở lọt lòng đến già, này họ nhốt mình vào bốn bức tường của chung cư, nằm nghe tiếng còi xe vang inh ỏi thâu đêm suốt sáng. Nhiều khi thèm mùi khói bếp, bát nước chè xanh, muốn ngắm đàn gà bới ủ rơm, nhưng tất cả chỉ trong ký ức. Mặc dù thương con thương cháu nhưng bản thân không làm quen được với môi trường sống mới, nên sau một thời gian ngắn họ ngỏ ý muốn về quê. Hiểu tâm tư bố mẹ, hai vợ chồng cũng chẳng thể vì bản thân mà làm khó họ. Hai vợ chồng liền bàn nhau kiếm người giúp việc. May thay, họ tìm được một người phụ nữ trạc tuổi bố mẹ mình, vừa hiền lành lại khéo léo. Lòng như chút bớt gánh nặng, tưởng rằng giống mọi năm, ai ngờ gia đình bà ấy xảy ra chuyện nên xin nghỉ một thời gian. Trùng hợp là rơi vào dịp nghỉ hè, nếu không hai vợ chồng chả biết sắp xếp sao cho ổn. Thấy cháu về ngoài cổng, ông Phúc mừng rỡ chạy ra, tay dắt thằng Bảo năm nay tròn 11 tuổi, tay còn lại bế cái ly lên năm, miệng cười tươi rối rít gọi toáng. Bà Xuyến đâu? Nhanh ra đón hai cục vàng nè! Nghe tiếng chồng gọi, bà Xuyến đang vặt lông gà từ nhà sau, liền rửa tay rồi quẹt vội vào ống quần, dạo bước đỡ con bé Ly trên tay chồng. Mắt nhìn về phía Hoa bảo. Con vô rửa mặt mũi cho mát rồi nghỉ ngơi, để mẹ luộc gà làm cơm. Để con phụ mẹ. Nghe chúng mày gọi báo tin là mẹ bắt gà làm thịt ngay, sắp xong cả rồi, không cần phụ gì đâu. Đi đường xá xa xôi cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Lát sau mọi người quây quần bên mâm cơm, tiếng cười nói rôm rả làm căn nhà ngói ba gian ngập tràn hạnh phúc. Sáng hôm sau Hoa trở lại thành phố để chuẩn bị cho chuyến thiện nguyện dài ngày. Trước lúc đi, bản thân dặn dò con đủ điều, xong quay qua gửi gắm ông bà nội. Mấy ngày đầu hai anh em nhìn đâu cũng mới lạ nên thích thú. Khi đã quen với quang cảnh xung quanh, Bảo cảm thấy nhàm chán, buồn tẻ. Nó nhớ các quán ăn vỉa hè, nhớ lũ bạn và những buổi chiều đánh quần vợt. Đạp xe dạo công viên hay mấy con phố ngập ánh đèn đủ màu sắc mỗi lần màn đêm buông xuống. Riêng con bé Ly thì nó vẫn vui vẻ như thường, suốt ngày hết bám bà lại léo đẽo theo chân ông đuổi gà nghịch cún. Nhìn mặt trời dịu nắng, Bảo xin phép ông bà nội cho mình đạp xe dạo quanh làng một vòng. Cháu đi cẩn thận nhé, nhớ về sớm tắm rửa còn ăn cơm nước đấy. Dạ. Nói xong Bảo rời nhà thong thả ngắm đường làng ngõ xóm. Đi qua bãi đất trống, thấy tụi nhỏ cùng trang lứa đang cởi trần đá bóng. Bảo dừng xe ngồi dõi theo. Mỗi lần thấy đứa nào ghi được bàn thắng đẹp, nó đều vỗ tay cổ động nhiệt tình. Một thằng trong nhóm đi tới, quần trễ quá rốn, tay chống nạnh hất hàm hỏi. Mày ở đâu đến đây? Mình là cháu nội ông Phúc ở thành phố mới về quê để nghỉ hè. À, ra vậy. Thế mày muốn chơi cùng không? Có. Vậy về nhà hái xoài mang đến đây làm quà ra mắt thì bọn tao mới đồng ý. Nhà ông nội mày có cây xoài quả nhỏ tí nhưng ngon tuyệt. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, Bảo chào rồi quay về nhà. Đêm xuống nó đem chuyện kể cho ông nội nghe. Ông vuốt chòm râu bạc phơ cười khà khà bảo. Bọn này ghê nhỉ. Thôi được, để mai ông hái cho cháu mang đi. Bảo cảm ơn ông rối rít. Nó choàng tay ôm lấy nội và dần chìm vào giấc ngủ. Chiều hôm sau, Bảo xách bì xoài, quả nào quả nấy vàng ươm mang đến. Cả bọn cười tít mắt chia nhau lột vỏ ăn xì xụp. Từ đó, chiều nào Bảo cũng được tham gia chơi bóng cùng tụi nó. Chiều nay như mọi hôm, cả tụi tập trung đông đủ. Vừa lăn bóng ra sân thì mây đen kéo đến, gió cuốn bụi mịt mù. Bọn chúng hủy buổi chơi vội vã trở về. Bảo cũng nhanh chân leo lên xe đạp một mạch. Tới gốc đa giữa làng, mưa chút xuống xối xả. Mưa mỗi lúc càng nặng hạt hơn kèm sấm chớp. Bảo hoảng quá liền chạy vào ngôi nhà bên đường trú mưa. Tầm 5 phút trôi qua, bản thân mới để ý mọi thứ xung quanh. Ngôi nhà ngói lụp sụp có phần siêu vẹo, cửa ngõ khép hở chứ không đóng chặt. Sự tò mò trỗi dậy, nó tiến sát cánh cửa nói to. Nhà có ai không? Cháu xin trú mưa lát ạ. Một tiếng sấm nổ vang trời khiến Bảo giật bắn mình, tay bíu chặt vào cánh cửa, làm nó hé mở phát ra âm thanh ken két. Lấy lại bình tĩnh, Bảo ngó vô nhà. Bên trong chẳng có đồ đạc gì nhiều ngoài chiếc bàn dài hơn mét. Bên trên có 5 cái bài vị màu sắc xanh biển đan xen đỏ thẫm và kim tuyến lấp lánh. Cái nào cũng có một dòng chữ to chính giữa kèm hàng chữ nhỏ kế bên, nhưng không hiểu nghĩa bởi nó có lẽ được ghi bằng chữ chung. Bản thân đoán vậy thôi, tài nom khá giống chứ chẳng thể khẳng định. Bát hương lừa thừa ít chân nhang, bình hoa, cốc nước ngả nghiêng. Kế tiếp là bộ bàn ghế nhỏ theo lối xưa. Mẫu ghế kia Bảo đã từng xem trong các bộ phim kiếm hiệp của Trung, và bản thân có lần hỏi bố. Bố nói ghế đó xưa các cụ ở mình cũng thường dùng, họ gọi là đòn bào. Sát góc nhà kê chiếc giường mét 2, không chiếu không màn, chỉ có chiếc gối mây màu cánh gián. Một giọng nam bay bổng cất lên. Nhóc làm gì ở đây? Bảo giật thót quay lại nhìn về phía cuối sân. Ở đó có cái giếng bám đầy rêu xanh. Nó lắp bắp đáp. Dạ, tại mưa to quá nên em vào xin chú thôi ạ. Anh chàng thanh niên tuổi khoảng 20, mặc bộ áo quần màu xám, thân hình xanh xao gầy gò tiến đến chỗ Bảo mỉm cười. Muốn vô nhà chơi không? Anh đi xa mới về nên chưa dọn dẹp gì cả. Anh đi làm trên thành phố hả? Ừ. Em cũng người thành phố nè, em vừa về quê được nửa tháng thôi. Thế bố mẹ anh đi vắng cả hay sao? Họ mất cả rồi, nhà còn mình anh thôi. Ôi, em xin lỗi nhé. Không sao, vậy em tên gì? Anh tên Tèo. Em tên Bảo ạ. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ, bỗng Bảo nghe xa xa có tiếng ông nội gọi mình, vội chào ra về. Cháu đi đâu làm ông tìm cả buổi trời? Mưa lớn quá nên cháu xin chú nhờ nhà hàng xóm thôi ông ạ. Sau cơn mưa, không khí mát dịu hẳn. Ếch nhái chui ra khỏi hang thi nhau hòa âm gọi bạn tình. Mấy con dế góp vui kéo vài bản nhạc du dương. Bảo lắng tai nghe hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng tỉnh giấc, Bảo vòi ông hái cho mình vài quả xoài. Nhưng bản thân chả ăn liền, mang đến biếu Tèo. Thấy Tèo quét dọn nhà cửa thì sáng tay áo phụ giúp. Hai anh em vừa làm vừa nói chuyện rôm rả. Nghe những mẩu chuyện vui, Bảo cười muốn bể bụng. Gần trưa, Tèo chìa ra trước mặt Bảo bọc lá chuối tỏa khói. Nó đón lấy, hai mắt sáng rực, miệng reo lên. Khoai nướng! Nãy đun nước nên anh vùi dưới cho bếp đấy, ăn đi cho nóng. Bảo khoái chí vừa thổi vừa ăn, miệng khen lấy khen để, không ngừng cảm ơn Tèo. Chưa về đến nhà, Bảo ăn lưng bát cơm rồi bỏ đũa. Bà Xuyến lo lắng hỏi. À, sao? Bà nấu không hợp khẩu vị hay trong người khó chịu chỗ nào? Dạ không, tại cháu ăn xoài nên thấy ê bụng thôi bà. Bảo chả dám nói thật, sợ ông bà mắng vì tội nhận đồ ăn linh tinh. Nó nằm đong đưa trên võng mà bụng dạ nôn nao khó chịu. Mồm mép rệu rạo chảy dãi, muốn nôn nhưng không nôn được. Nghĩ bản thân bị say khoai nướng nên cố nhịn, lòng tự chế giễu mình. Đúng là cái thứ công tử bột. Người xưa ăn khoai sắn chóng đói mà mình ăn vào lại say. May đầu thai vào kiếp này chứ lùi thời gian về trước thời ông bà nội, chắc bản thân chết đói mất thôi. Mặt lim dim mơ màng, Bảo nghe tiếng Tèo vọng bên tai. Báo, đi câu cá không? Nó bừng tỉnh dậy ngó nghiêng, bóng Tèo lướt qua trước cổng. Bảo cho rằng Tèo sợ nên gọi với vào rồi chạy mất dạng. Bởi trong làng nó đã nghe nhiều người nói ông mình cực kỳ khó tính. Bảo xỏ dép, đón đén dắt con chiến hữu của bà nội lặng lẽ rời khỏi nhà. Ra đến cổng nó thở phào nhẹ nhõm, ba chân bốn cẳng co giò đạp một mạch chạy tới nhà Tèo. Gạt chân chống xe nó thở hồng hộc trêu. Nội em có ăn thịt anh đâu, sao anh phải bí ẩn thế? Tèo cười khanh khách gãi đầu không đáp. Tèo dắt Bảo ra khúc sông của làng câu cá. Cắm cần vứt đấy, Tèo lột đồ nhảy tòm xuống ao thỏa thê tắm. Bảo cũng làm theo bởi nó cũng biết bơi. Tèo bơi mỗi lúc một xa bờ, thách thức Bảo đuổi theo. Nó mỉm cười lắc đầu từ chối. Em chịu thôi, tắm cả buổi rồi, mình lên bờ thôi anh. Dứt lời Bảo bơi trở vào. Tèo nhếch mép cười rồi ngụp lặn. Bất ngờ, bản thân cảm giác bị vướng cái gì dưới chân. Thứ đó muốn kéo mình chìm xuống. Bảo bịt mũi, ngụp xuống cố mở mắt xem thử vật gì nhưng không thấy. Định ngoi đầu lên thì bị bàn tay ai đó đè đầu nhấn xuống. Miệng muốn gọi Tèo cứu giúp. Vừa há mồm nước đã lùa vào họng. Cơ thể hoảng loạn vùng vẫy đập nước. Ông Hải người trong làng vô tình đi ngang qua, thấy có người đuối sông, vội lao xuống kéo lên. Ông xốc ngược Bảo trên vai chạy quanh, cố ép nước trong cơ thể trào ra. Một lúc sau, Bảo tỉnh lại, tay chỉ ngoài nhánh sông hỏi. Ông có thấy anh Tèo đâu không ạ? Có mỗi mày ở đấy chứ còn ai đâu. Anh ấy đi cùng cháu cơ mà, chắc xảy ra chuyện rồi. Ông cứu anh ấy với ạ? Cần câu bọn cháu còn bỏ hai cái đằng kia. Nói đoạn, Bảo gắng lê chân đến chỗ cắm câu lúc nãy, nhưng tuyệt nhiên chả thấy gì. Mặt tiêu nghỉu, bụng thầm nghĩ Tèo bỏ rơi mình lúc hoạn nạn. Ông Hải đưa Bảo về nhà. Biết chuyện, ông Phúc và bà Xuyến thót tim rối rít cảm ơn ông Hải. Tầm 3 giờ chiều, Bảo lại thấy bụng cồn cào khó chịu. Nó bắt đầu sốt, mặt mũi đỏ ửng bơ phờ. Bà Xuyến chườm khăn mát liên tục. Ông Phúc thấy không ổn vội bảo vợ gọi xe cùng mình đưa cháu đến viện. Sau khi thăm khám, bác sĩ bảo không vấn đề gì thì họ mới thở phào nhẹ nhõm. Họ mua thuốc theo đơn bác sĩ kê rồi đưa cháu quay về. Bảo uống thuốc vào cũng hạ sốt đôi phần nhưng bụng cứ đau âm ỉ. Bà Xuyến thấy thế liền bảo chồng chạy qua nhà bà Hai xin nắm ngài cứu đem về đun lấy nước cho cháu uống. Ông gật đầu dạo bước ra sân, định vớ con chiến mã đạp đi cho nhanh, ai dè chả thấy đâu. Ông bèn ngoái đầu hỏi Bảo. Xe đạp của ông cháu để chỗ nào vậy? Dường nhớ đến, Bảo lý nhí trả lời. Cháu để bên nhà anh bạn quên mang về. Ông Phúc không nói gì thêm giấm gót đi nhanh. Lát sau bát nước ngày cứu được đặt trước mặt, bà Xuyến giục cháu uống. Bát nước vừa chưa tọt qua cổ họng khiến Bảo nôn thốc nôn tháo. Lẫn trong mớ bầy nhầy có vô số run đất. Bà Xuyến hét toáng lên. Ôi ông ơi, Bảo đây xem cho nó ăn cái gì đây này. Ông Phúc buồn rùn tay chân, căng mắt ngó kỹ vô bãi nôn để xác thực. Giọng run run hỏi Bảo. Cháu kể ông nghe, cháu đã ăn gì nào? Cháu chỉ ăn mỗi củ khoai nướng của anh Tèo cho lúc gần trưa thôi ạ. Tèo còn nhà ai? Cháu không biết ạ. Tại ba mẹ anh ấy mất cả rồi. Hai vợ chồng nhìn nhau, cố nhớ xem trong xóm này đứa nào tên Tèo lại mồ côi cha mẹ, nhưng họ chẳng tài nào nhớ nổi. Tạm các chuyện ấy sang một bên, hai ông bà dọn vén bãi nôn rồi vắt khăn đưa cho Bảo lau mặt mũi. Nôn xong, Bảo thấy bụng nhẹ nhõm, cơ thể thoải mái hẳn ra. Tối đến, nó ăn được hai bát cơm đầy, cơn sốt cũng tiêu biến. Sau bữa cơm, hai ông bà ngồi uống nước chè trên chõng tre đặt ngoài thềm. Cái ly tựa đầu nép vào lòng bà chẳng rời. Còn Bảo tuy hết sốt nhưng bản thân vẫn còn hơi oải nên vô buồng nằm. Trong mơ màng, nó thấy anh Tèo dắt mình đến nhà rồi dụ nhảy xuống giếng tắm. Nó không chịu đành bỏ trốn thì Tèo chặn lại. Bản thân cười nắc nẻ như địa chủ được mùa. Cười lớn chừng nào miệng rộng ra chừng đó. Thân hình trương phình biến dạng. Mắt nổi ra, kèm đôi dòng huyết lệ. Tèo lắc lư cái đầu, miệng kề sát tai Bảo, nghẹn ngào đọc mấy câu thơ. Một tang rồi lại hai tang, ba tang bốn tử, năm mất hết đời. Nhiều lúc muốn hỏi ông trời, sao phải sát hại triệt đường lưu vong. Ai chẳng khát vọng trông mong, gia thất đầy đủ cháu con sum vầy. Cớ sao trời nỡ đọa đầy, đầu óc điên đảo miệng đời cười chê. Kéo nhau thoát khỏi u mê, thần dèo xuống giếng hồn về cõi âm. Tưởng rằng nhẹ nhõm trong tâm, nào ngờ nhang lạnh khát khô đói lòng. Dứt lời tèo khóc tu tu, máu từ mũi từ miệng tứa ra. Thân thể rạn nứt từng đường bắn vọt nước màu vàng đục nhảy nhụa, lẫn dòi bọ lúc nhúc. Mùi tử khí xông thẳng vào mũi khiến Bảo lợm giọng muốn ói. Nó đạp xuống giường thình thịch, la lối. Cút đi, anh cút đi. Nghe tiếng động, hai ông bà bế con bé Ly chạy vào nhà. Bảo tỉnh dậy, mình đẫm mồ hôi. Nó ôm chầm lấy ông khóc nức nở. Cháu gặp ác mộng nên sợ quá. Có ông đây, đừng lo. Gần 2 giờ sáng bụng căng tức, Bảo nhòm dậy xuống nhà dưới vào phòng vệ sinh giải quyết nỗi buồn. Đi ngang qua cửa sổ, Bảo thấy có bóng dáng ai đó đứng ngoài cổng hướng ánh mắt về phía mình. Cơn lạnh từ đâu ập đến làm tê buốt sống lưng, khiến thân thể bủn rủn thiếu sức sống. Nó dùng ngón cái bấm mạnh vô ngón trỏ để định thần. Nó muốn rời đi nhưng không tài nào nhích chân được, mặt vẫn dán chặt về phía cổng. Bất giác người đó vẫy tay rồi cất tiếng. Bảo, ra đây chơi. Như bị thôi miên, Bảo mở cửa lững thững bước đi. Con chó mẹ cùng đàn con thi nhau sủa làm ông Phúc tỉnh giấc. Thấy cửa mở toang, Bảo lại biến mất. Ông bật điện sáng từ nhà đến sân tìm cháu. Bảy chó lao ra cổng, chạy chừng nào sủa chừng ấy. Ông Phúc theo chân con chó thì bất giác gặp ông Hải. Có chuyện gì mà chó sủa inh ỏi về ông? Với đêm hôm khuya khoắt, ông đi đâu vội vậy? Thằng cháu tôi, cái thằng dạo trước được ông cứu ấy, nó đang ngủ chả biết mộng du hay gì không, mà đi đâu chẳng thấy. Nghe chó sủa liền theo chân chúng thôi. Vậy để tôi đi cùng. Thế thì quý hóa quá. Chó dừng lại ở ngôi nhà hoang. Ông Phúc lìa ánh đèn pin vào trong, liền hốt hoảng lao vô kéo Bảo. Ông Hải cũng chạy theo phụ giúp. Thấy Bảo đờ đẫn, ông tát mạnh khiến nó choáng váng bừng tỉnh, ngó nghiêng lắp bắp hỏi. Sao tự nhiên cháu ở đây vậy ông? Ông Phúc định mở miệng nói thì bị ông Hải ngăn lại. Không có gì cả, về nhà thôi. Cả ba rời khỏi đó không hề hay biết phía sau lưng họ, Tèo đang dõi theo, miệng nở nụ cười quỷ dị. Mặt trời lên cao, ông Hải sang nhà ông Phúc. Thấy hai ông thì thầm to nhỏ có vẻ nghiêm trọng, bà Xuyến lo lắng chen ngang. Nhà có chuyện sao ông? Đêm qua mém chút nữa thằng Bảo bị rớt xuống giếng ở ngôi nhà hoang, may phát hiện kịp thời. Nhà ông Doàng hả? Nhận cái gật đầu từ chồng mà đầu óc bà lảo đảo, nhớ lại những chuyện kinh hoàng cách mấy chục năm về trước. Ông Doàng nghe đâu lưu lạc từ bên tàu sang ta khi mới 13-14 tuổi. Cha mẹ là ai, còn sống hay đã qua đời cũng không rõ. Ông được lão Tư Nhị chuyên hành nghề đan lát thương tình nhận nuôi. Ông này cũng một thân một mình bôn ba tứ phương kiếm sống. Ông Tư Nhị dạy tiếng lẫn truyền nghề cho cậu. Khi ông ấy già yếu thì đưa cậu về quê hương, chính là tại ngôi làng cát này. Cô Tô lỡ thời, thấy Doàng hiền lành, chịu thương chịu khó liền đem lòng yêu. Cậu hiểu tình ý nên thuận lòng đáp trả. Đôi bên có hoàn cảnh giống nhau, vì thế chẳng cần mâm cao cỗ đầy hay xính lễ phủ phê. Chỉ cần họ hàng hai bên thắp nhang lên bàn thờ gia tiên là cặp đôi nên duyên vợ chồng. Lúc đứa con gái đầu lòng của họ chào đời, niềm vui chưa kịp hiện trên khuôn mặt đã vội tắt. Bởi cùng lúc đó, ông Tư Nhị qua đời do tuổi cao sức yếu. Thời gian trôi qua thấm thoát hơn năm trời. Họ lại vui sướng đón chào thành viên mới. Nhà đủ nếp đủ tẻ khiến Doàng làm việc không biết mệt mỏi. Niềm hạnh phúc kéo dài chẳng bao lâu thì đùng cái Doàng đổ bệnh. Mọi lo toan đè nặng trên đôi vai gầy của Tơ. Bệnh ngày càng trở nặng. Mới đầu Doàng chỉ ôm đầu rên la, sau phát điên thì chạy khắp làng khắp xóm, gặp người cắn người, gặp vật bóp chết vật. không còn cách nào khác. Ban ngày, Tơ đánh xích chồng ngoài gốc cây. Tôi đến buộc vào chân giường. Doàng chả ăn chả uống, toàn bốc đất ăn và nhai cỏ. Tình trạng như vậy kéo dài nửa năm thì Doàng té giếng rồi qua đời khi mới bước vào tuổi 43. Tơ khóc thương chồng, bản thân muốn gục ngã buông xuôi, nhưng nhìn hai đứa con thơ dại vẫn phải gắng gượng bươn chải. Chớp nhoáng, Xuân, đứa con gái đầu lòng của bà Tơ đã trở thành thiếu nữ. Tuy làm lụng vất vả, thiếu ăn thiếu mặc, nhưng nhan sắc cô khiến lắm kẻ ngả nghiêng mê như điếu đổ. Xuân đem lòng yêu cầu quý tử con nhà bá hộ lai, hai bên thể non hẹn biển với nhau. Xuân nhẹ dạ cả tin trao thân cho hắn. Ít hôm sau bất ngờ, Xuân nhận được tin người yêu sang Pháp du học, liền tức tốc tìm đến nhà để hỏi rõ thực hư. Đúng lúc đó hắn đang tay trong tay với một cô gái khác. Xuân nước mắt giàn giụa bổ nhào tới, định níu tay tra hỏi, thì bị hắn thẳng chân thúc ngay vào bụng mắng chửi. Đũa mốc mà vòi mâm son, cái thứ con gái dễ dãi, chưa có lễ lược mới nghe dăm câu mùi mẫn, vội lột áo trao thân. Thử hỏi ra đường, mày còn có thể cho bao nhiêu người nữa? Xuân lê từng bước nặng nhọc, miệng cười lẩm nhẩm. Chẳng trách người, chỉ trách thân. Nhìn con gái tóc tai bù xù lặng ngồi bên thềm nhà ngó trời mây, bà Tơ thở dài ngán ngẩm. Ngay từ đầu, bà đã cấm cản bởi không môn đăng hộ đối, nhưng Xuân phớt lờ lời khuyên can của mẹ mà lao vào vòng tay con trai bá hộ lai. Tèo thương chỉ hùng hổ xách dao đi tìm gã đều cáng để tính sổ, liền bị mẹ mắng té tát. Chị mày ngu thì chịu, chứ ai lừa lộc ép uổng gì mà mày giận dữ. Coi chừng không chút được giận mà lại chuốc thêm họa vào thân. Nhà họ giàu có, cộng thêm quan hệ tốt với quan trên tỉnh. Thấp cổ bé họng như gia đình mình, liệu đối đầu được không? Chị em chúng mày thi nhau làm tao tức chết hả? Dứt lời, bà khóc thảm trong bất lực. Giận chứ, thường còn đến đứt ruột đi chứ, nhưng vẫn phải nhịn. Dẫu không nhìn cũng chả làm được gì họ. Thời này hay thời nào chẳng có sự bất công, mà nhất là đối với kẻ nghèo. Nghĩ con gái chịu cú sốc tâm lý nên tạm thời thần trí bất ổn, qua ít bữa sẽ bình thường như trước. Nào ngờ Xuân không tỉnh lại. Cô hết ngồi nép mình trong lùm chuối thì leo lên ngọn cau. Bản thân ngắt hoa dại ven đường, tết vòng hoa, đội đầu, đeo tay. Xuân nhảy múa cười một cách ngờ nghệch. Thấy con thất tình khiến thân tàn ma dại, bà Tơ thắt cả ruột gan. Đêm nằm ôm con, bà nhớ đến chồng, nhớ đến những tháng ngày ông loạn trí, nên lòng lo sợ một ngày nào đó Xuân bỏ bà theo bố về thế giới bên kia. Cuối cùng, điều bà Tơ lo sợ đã đến. Vào cuối năm đó, khi nhà nhà nội lửa nấu bánh làm mứt đón Tết, thì Xuân tỉnh táo hơn mọi ngày. Cô tắm gội thay đồ sạch sẽ rồi dạo quanh xóm làng một vòng. Gặp ai cô cũng chào hỏi. Tới nửa đêm, Xuân nhẹ nhàng mở cửa đến bên cái giếng. Cô nhắm mắt, đôi dòng lệ tràn hai bên khóe, lăn dài trên cặp má phúng phính. Bản thân nghiêng người thả mình rơi tõm xuống giếng. Ngay lúc đó bà Tơ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Ngó sang bên cạnh chẳng thấy con gái đâu, vội xỏ dép, vấn tóc châm đèn đi quanh nhà kiếm tìm. Nghe tiếng động ngoài giếng, bà cầm cây đèn dầu leo lắt ra xem thử. Nhìn con trợn mắt, ngoi lên ngụp xuống ngáp ngáp. Hoảng quá bà thả cái gầu múc nước xuống dưới. Chưa kịp bảo Xuân bám vô để mình kéo lên thì vòng dây đã xiết vào cổ chân bà, lôi tuột xuống giếng. Từ mặt nước đến miệng giếng cách nhau hơn 20 mét, Xuân đuối sức, mặt úp xuống nước nổi lềnh bềnh, còn bà Tơ bấu chặt vào viên đá nhô ra, gào đến khản họng. Buồn thay, tiết trời mùa đông lạnh giá kèm mưa xuân lất phất khiến ai nấy đều co mình trong chăn ấm, chìm sâu vào giấc ngủ. Ngay cả Tèo ở gần vẫn chẳng hay biết gì, thử hỏi hàng xóm cách xa, sao nghe thấy. Môi tím tái, hai hàm răng va vào nhau cầm cập, 10 ngón tay rướm máu, đầu óc quay cuồng, bà Tơ thấy ông Doàng và Xuân đợi mình trên con thuyền nhỏ. Họ đưa tay chờ đợi. Bà mỉm cười nắm lấy tay người thân, buông lỏng cơ thể. Trời vừa ló dạng, Tèo vươn vai cơ thể rồi xuống bếp. Không thấy mẹ đâu, nghĩ trời lạnh nên mẹ dậy muộn hơn mọi ngày. Tèo vui vẻ nhóm bếp đun nước, lửa cháy bừng bừng tỏa hơi ấm khắp gian bếp nhỏ. Nó đã giếng định buông gầu xách nước đổ vào ấm, nhưng loanh quanh mãi vẫn chả tìm được cái gầu. Nòm xuống giếng cũng không thấy gì ngoài một màu đen, bởi lúc này trời còn phủ sương trắng xóa. Nó vùng vằng đi vô nhà cất tiếng hỏi mẹ. Mẹ, cái gầu mẹ để ở đâu, sao con tìm hoài chả thấy? Không có tiếng đáp trả, Tèo vén tấm màn che ló đầu vào. Bản thân ngạc nhiên vì giường trống trơn chẳng có ai cả. Nó đầm ra lo lắng vội lui sau vườn rồi chạy ra ngõ ngóng trông. Trời bắt đầu tan sương sáng hẳn, Tèo chạy một vòng quanh làng tìm kiếm nhưng vô vọng. Nó trở về nhà ngồi buồn thiu, lát sau lại đến bên giếng ngó xuống dưới, mong kiếm được cái gầu. Thấy tấm thân gầy của mẹ trồi lên khỏi mặt nước, Tèo vớ cây sào chọc xuống nhưng chả chạm tới. Nó gào khóc chạy nhanh qua nhà hàng xóm cầu cứu. Mọi người trong xóm hay tin liền tìm cách phụ giúp nhau trục vớt thi thể bà Tơ. Họ vừa mới nhấc xác bà ấy lên khỏi mặt nước thì cơ thể Xuân nổi lên. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tèo. Người lắc đầu ngán ngẩm, kẻ tỏ lòng tiếc thương. Tèo ôm chặt lấy thi thể trắng bạch, lạnh tanh ướt sũng của mẹ mà vật vã gào khóc. Máu tươi từ mũi miệng của bà ọc ra, khiến đám đông lên tiếng trách móc lẫn nhau. Chết nước là kiêng người thân lại gần, mấy người đứng cạnh đấy sao không kéo nó lánh tạm chỗ khác? Ôi giời, biết thì thốt, không biết rửa cột mà nghe. Ăn nói vớ va vớ vẩn không sợ người ta cười cho. Họ kiêng là kiêng lúc sơ cứu ấy chứ, chết từ lúc nào rồi bày ra kiêng cử. Thôi thôi, mọi người giữ im lặng dùm cái, giờ chia nhau ra. Mỗi người một tay giúp thằng Tèo tổ chức đưa tang vào chiều nay. Chứ cuối tháng cuối năm rồi, chẳng để qua năm được đâu. Mai mùng một Tết đấy, tang hai năm sẽ mang đại họa, trước là cho gia chủ, sau là cho làng xóm. Tèo hết ôm xác mẹ lại nhòi người sang lay cánh tay chị gái. Nỗi đau trong tâm can Tèo lúc này chẳng biết dùng từ ngữ thế nào để lột tả hết được. Bản thân nằm vật xuống đất dãy rủa, tay đấm thủng thục vô lồng ngực tự trách mình. Mẹ ơi, chị ơi, có phải tại Tèo không tốt nên hai người mới bỏ Tèo mà đi? Cảnh âm dương chia lìa này con không đủ mạnh mẽ để vượt qua được đâu. Cả nhà ta sẽ đoàn tụ, hãy đợi con. Nói rồi Tèo bật dậy lao đến giếng. May ông Sáu cha của bà Xuyến ngăn cản kịp thời. Nó nấc lên mấy cái rồi ngất xỉu. Lúc chôn cất nó vẫn chưa tỉnh lại. Xong xuôi ai về nhà nấy để kịp chuẩn bị đón năm mới. Tèo tỉnh dậy lúc nửa đêm, bản thân nhìn quanh thấy yên ắng đến lạ thường. Hai cây đèn cầy hắt ánh sáng vào bài vị khiến Tèo chết lặng. Nó mỉm cười mà lệ tuôn thành dòng, tay chỉ trỏ đếm từng cái bài vị thay cho di ảnh. 1, 2, 3, 4. Tựa đầu vào cánh cửa, nó ngồi đối diện ban thờ, nhìn mông lung chẳng định hướng. Thì thoảng đâu đó ngoài kia vang lên tiếng pháo đì đùng mừng thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Như nhớ ra điều gì, Tèo bước nhanh xuống bếp nhóm lửa rồi trở lên nhà châm hương cắm vào lư thì thầm. Năm nào mẹ cũng bảo nhà người ta có bánh có trà, đốt pháo lấy vui. Nhà mình nghèo thôi thì nhóm bếp cho ấm áp gia đình. Mong sao mọi người mãi luôn yêu thương nhau. Giờ con làm rồi đấy, mẹ thấy Tèo ngoan không? Nó quỳ xuống khóc tu tu như đứa trẻ thơ. Chiều hôm sau hàng xóm đến nhà Tèo thắp nhang. Người mang đòn bánh tét, kẻ đem miếng thịt lợn đặt ngay ngắn lên bàn thờ cúng vái. Tèo cứ im lặng ngồi ở giường, buông thõng chân đung đưa. Họ nhìn nó thoáng chút e ngại. Tôi thấy thằng nhỏ sao sao ấy bà, có khi nào nó giống cha và chị gái nó không trời? Đầu năm đầu tháng bà toàn nói đâu đâu, phủi phui mồm miệng nhà chị. Họ rời nhà, Tèo đứng trước ban thờ vái lấy vái để, rồi cầm cái khổ thịt luộc ăn ngon lành. Chẳng bao lâu, cả làng cát xôn xao chuyện Tèo bị tâm thần. Nó không náo loạn thôn xóm mà chỉ đôi khi ngây người, ôm đầu la lối. Tầm tiếng đồng hồ trôi qua thì bản thân trở lại bình thường. Nó vẫn đi làm ruộng vườn kiếm cái ăn bỏ miệng. Có điều nó không phân biệt được ngày đêm hay mưa nắng. Tèo thích lúc nào làm lúc đó, vậy thôi. Sau gần 5 năm trời sống lay lắt, Tèo trở bệnh nặng hơn, cơn đau đầu xuất hiện liên tục và kéo dài. Mỗi lần như thế, nó chui dưới gầm bàn thờ, chắp tay vái lạy, mắt trợn trừng, răng nghiến muốn trẹo hàm. Nó ôm đầu lao ra giếng rồi nhảy xuống. Trời đang vào mùa khô nên mực nước dưới giếng chỉ ngang hông, không cướp mạng nó được. Qua cơn đau, nó đứng dưới la oai oái. Mất cả nửa ngày trời mới có người phát hiện ra, vội chi hô làng xóm kéo nó lên. Họ hè nhau khuân cây che chắn miệng giếng. Sau đó có ông thầy pháp vô tình đi ngang qua, thấy Tèo ngồi dưới gốc cây bên vệ đường, mồm ngậm ngọn cỏ tựa đầu ngó khoảng không. Ông dừng lại nhìn hồi lâu rồi tặc lưỡi: "Tội nghiệp, đời cha ăn mặn đời con khát nước." Cùng lúc ông Sáu có việc gần đó, nghe vậy liền bắt chuyện: "Nhà nó chết hết cả, còn mình nó lúc khờ lúc điên đó ông ơi. Gia đình nó hiền lành làm nghề đan lát chứ có hại gì ai đâu, mà ông đây buông lời khó nghe đến vậy. Phải chăng ông biết chuyện gì?" "Chẳng giấu gì ông, tôi đây hành nghề bói toán. Lúc nãy có xem giúp cho cậu này một quẻ thì thấy đời trước tổ tiên cậu này làm nghề pháp, sau lụi bại con cháu tan đàn xẻ nghé, tha phương cầu thực, chết thảm cũng tại nghề. Theo quẻ thì cậu này có tổ tiên bên tàu và cũng chẳng thoát khỏi kiếp nạn." "Thầy giúp nó với." "Khó lắm, nhà cậu này nuôi bùa hại người, nay bị quật nó ám tận ba đời." Nói rồi ông thở dài bỏ đi. Ông Sáu biết chuyện đem kể với tất cả mọi người trong xóm, mong họ để ý đến Tèo nhiều hơn, giúp đỡ nó nhiều hơn, nhưng thật vô nghĩa. Bởi đêm hôm ấy, Tèo lên cơn, đầu nó vang lên tiếng nói của cha, mẹ và chị gái: "Tèo ơi, đi thôi, mọi người đang đợi con này." Tèo lần theo âm thanh đến bên miệng giếng, nó hì hục dở bỏ những vật cản. Xong xuôi, miệng cười tươi rồi lao đầu xuống giếng đoàn tụ cùng gia đình. Hôm sau, ông Sáu là người đầu tiên phát hiện ra Tèo. Lúc này nó đã là cái xác không hồn. Lại một lần nữa, bà con lối xóm phải cùng nhau lo ma chay. Tèo mất được ít hôm thì nhiều người thấy vong linh nó lẩn vẩn quanh vườn. Họ đồn thổi làm câu chuyện biến tướng. Lắm kẻ nhát gan chẳng dám lai vãng, nhưng cũng có dăm người gan dạ muốn chứng kiến. Họ đến nhà trước để thắp nhang, sau xem thực hư câu chuyện. Trong làn khói hương mờ ảo, họ thấy gương mặt Tèo xuất hiện phía sau bài vị. Nó ngoác mồm cười hành hạch, khiến đối phương mặt tái xanh ngã trọng vó. Vội lồm cồm đứng dậy lao ra khỏi nhà chạy thục mạng. Từ đấy không ai dám bén mảng đặt chân đến. Ngôi nhà dần bị thời gian vùi lấp và quên lãng cho tới ngày hôm nay. Thằng Bảo từ phòng ngủ bước đến, nắm lấy tay bà nội lay lay hỏi nhỏ: "Cháu muốn ăn mì gói, nhà mình còn không bà?" Câu hỏi của đứa cháu cất lên làm bà cắt dòng suy nghĩ quay về thực tại. Xoa đầu Bảo, bà mỉm cười gật đầu: "Có, để lát bà làm cho. Cháu tự pha mì được, bà cứ để cháu làm." Ông Hải nhìn Bảo được quay sang nhìn ông Phúc: "Tôi nghĩ ông lên tìm thầy ngay đi, chứ nom sắc mặt nó xanh xao quá. Còn chuyện này nữa, hôm tôi cứu nó ngoài khúc sông, nó cứ luyên thuyên rằng có người theo cùng thả câu, tắm sông mà nào có thấy ai khác." Tay xoay xoay tách trà, mặt đăm đăm suy nghĩ. Ông Phúc im lặng hồi lâu, rồi rút điện thoại bấm số gọi cho con trai và con dâu báo tình hình. Ăn xong, Bảo vỗ bình bịch vô bụng mình cười thích thú. Ông Phúc gọi cháu ngồi bên rồi hỏi chuyện: "Nhà tối qua cháu đến là nhà ai cháu biết không?" "Dạ, nhà anh Tèo ạ. Hôm trời mưa to cháu vào đó trú mưa nên mới quen. Anh ấy kể với cháu rằng cả gia đình mất cả, chỉ còn mỗi bản thân. Cháu thấy trên ban thờ nhà họ có 5 cái bài vị nhưng chả có di ảnh." "Nhà đó mất cả, và nó cũng nằm trong số đó. Nó chết lúc ở độ tuổi đôi mươi, cách đây mấy chục năm. Tính ra là đồng trang lứa với ông nội đấy." Nghe đến đó, Bảo run đầy, gai ốc nổi đầy mình. Nó nhớ đến từng khoảnh khắc vui đùa cùng Tèo mà lạnh cả sống lưng. Nó ước gì ba mẹ có mặt ngay lúc này để đưa nó lên thành phố. Hiểu tâm trạng sợ hãi của cháu, ông vỗ vai trấn an: "Có ông và mọi người ở đây sẽ chẳng có ai có thể làm hại được cháu đâu." Tai Bảo ù lên, nỗi khiếp đảm chiếm trọn đầu óc nó, khiến bản thân chả nhét được thêm bất kỳ chuyện gì vào đầu. Nó vô phòng nằm trên giường kéo chăn trùm kín đầu run cầm cập. Ông Hải hớp ngụm trà rồi giục bạn. Ông nên nhờ thầy chùa, làm thì làm nhanh đi, chậm trễ vài giây, nhiều lúc phải hối hận cả phần đời còn lại đấy. Dứt lời, ông Hải chào vợ chồng ông Phúc ra về. Bà Xuyến xỉ một tiếng rõ dài bác bỏ. Mời thầy về cúng bái tốn cả mớ chứ chả ít đâu. Hay ông đưa tụi nhỏ lên thành phố đi. Ông ngẫm lời vợ nói, rồi lại bấm số gọi cho con trai hỏi ý kiến. Để tránh rườm rà rắc rối, Thành chọn phương án của mẹ. Vì bản thân suy nghĩ, đằng nào con cái anh cũng đâu có sống ở quê. Cúng bái vừa tốn tiền, nhiều khi không lo tới nơi tới chốn, lại chuốc họa vào thân. Vậy thì khác nào tiền của công sức đem đổ sông đổ biển. 36 kế, né và chuồn vẫn là thượng sách. Hai ông bà khóa cửa nẻo cẩn thận rồi sang nhà hàng xóm nhờ trông hộ đàn gà bầy chó. Tay xách nách mang, bốn người bắt xe lên thành phố ngay sau đó. Tới giữa chiều họ đến nơi, theo lời dặn của mẹ, Bảo nhích chậu cây lấy chìa khóa mở cửa vô nhà. Nó lao lên giường hét lớn. Chào ngôi nhà thân yêu, tao trở về với mày rồi đây. Con bé Ly và ông bà Phúc phì cười theo. Bữa cơm tối được soạn ra thì Thành nhấn chuông cửa, tiếp đó là Hoa. Cả nhà quây quần bên mâm cơm đầy ắp tiếng nói cười. Đến nửa đêm đột nhiên Bảo khóc thét lên. Không, buông ra, buông ra. Mọi người tỉnh giấc xuống lại bên nó, người đẫm mồ hôi. Bảo mếu máo nhìn ông nội kể lể. Anh Tèo nhấn đầu cháu xuống nước, anh ấy còn đọc gì mà... Thầy mà gõ mõ tụng kinh, đưa chân ra quyến tới bờ bình an. Thời ấy họa thảm sẽ tan, không vòng đeo bám, lụy phiền oán than. Nếu mà hiểu rõ làm ngơ, ta để hóa kiếp con thơ đầu lòng. Bắt hồn vào cõi hư không, mượn tay trầm thủy hỏi lòng xót trăng. Hoa ông còn vỗ về nhưng vội đẩy ra, cô hoảng hốt sờ lên trán, lên tay chân con, liền hối thúc chồng đưa con trai đến viện vì nó sốt cao quá. Thấy tình hình không ổn, ông Phúc bàn với hai vợ chồng Thành. Vợ chồng mày ở viện lo cho cháu, còn mẹ mày ở đó ít hôm săn sóc cái Ly phụ giúp cơm nước. Riêng tao thì phải về quê để giải quyết chuyện kia. Ăn sáng xong, Thành chở bố ra bến xe bắt chuyến đầu tiên về quê. Xe dừng, ông đi thẳng tới ngôi chùa nhỏ cách làng Cát độ 6-7 cây số. Ông gặp sư thầy trình bày ngọn ngành câu chuyện mà gia đình gặp phải và ngỏ ý nhờ thầy giúp đỡ. Thầy hoan hỷ nhận lời rồi hẹn chiều hôm sau có mặt tại tư gia. Ông Phúc trở về nhà sắm sửa lễ vật, chuẩn bị cho ngày mai và mang một ít bánh trái nhang đèn đến nhà Tèo. Mở cánh cửa bám đầy bụi bặm, ông thấy mấy quả xoài thối rữa nằm trên ban thờ, liền mang ra ngoài vứt bỏ. Định quay vào thì ánh mắt va phải chiếc xe đạp nằm trọng vó sát bức vách. Ông tặc lưỡi đọc thoại. Âu cũng là duyên, nhưng xin cậu buông tha thằng Báo. Tôi sẽ giúp gia đình cậu hết sức có thể. Tôi biết cậu là người tốt vì bất đắc dĩ mới làm vậy. Ông Phúc ngồi đấy đợi cây nhang tàn hơn phân nửa mới giớm gót đạp xe trở về. Như đã hẹn, thầy chùa cùng ông tới nhà Tèo bày lễ giữa sân. Có chuối oản xôi chè cháo nổ và con thuyền giấy màu trắng có hình hoa sen bung nở dài nửa sải tay đặt cạnh chiếc thang nhỏ làm bằng tàu lá chuối. Mảnh chiếu cói được trải xuống đất, thầy bắt đầu ngồi xếp chân, mắt nhắm lại, tay gõ mõ, miệng đọc kinh chú. Mấy người hàng xóm đi ngang qua thấy vậy tò mò đứng lại nhìn. Họ xì xầm bàn tán về chuyện xưa, chuyện nay. Trời đang nắng gắt, bỗng nhiên mát kéo mây đen. Từng cơn gió nhẹ thổi đến làm dịu cơn nóng. Thầy ngưng tụng kinh, quay qua bảo ông Phúc mang chiếc thuyền và chiếc thang nhỏ đặt cạnh cái giếng. Bất ngờ gió trở mạnh tạo vòng xoáy cuốn phăng bàn lễ. Mấy người đứng gần đấy chạy lại giúp một tay. Thầy đã giấu bảo ông Phúc giữ chặt con thuyền giấy đừng để gió cuốn. Một tay gõ mõ, một tay giữ thang. Thầy tiếp tục tụng kinh. Cứ mỗi lần đọc kinh tầm 10 phút, thầy lại nhấc cái thang đặt giữa thuyền. Việc đó diễn ra đúng 4 lần thì thầy truyền vào trong nhà. Hoàng hôn buông xuống, gió không còn thổi dữ dội nữa. Trầm nhang được ông Phúc cùng mọi người châm liên tục. Khi mọi chuyện hoàn tất, Thầy đặt 5-7 vị vào túi vải đeo lên vai. Ông Phúc cùng mọi người dọn vén chuẩn bị rời đi thì đột nhiên gió lại nổi lên cuốn bụi mù mịt. Trong bóng tối hư ảo, con thuyền trông tranh nổi trôi giữa khoảng không. Thầy chắp hai tay trước ngực niệm Nam Mô. Mọi người nép cả vào nhau há hốc mồm kinh hãi. Từng bóng hình đứng trên con thuyền lúc ẩn lúc hiện, mỉm cười vẫy tay cúi đầu rồi mất hút trong màn đêm. Tất cả mọi người mới đi đến ngõ thì ngôi nhà bốc cháy dữ dội. Mọi người đứng nhìn đến lúc chỉ còn đống than hồng cháy âm ỉ. Ông Phúc đi cùng thầy về đến chùa. Ông vái tạ rồi nhét xấp tiền vào hòm công đức và ra về. Bước đến cổng, ông ngoái đầu nhìn vào trong chùa, lẩm nhẩm: mong gia đình mọi người sớm được siêu thoát. Tiếng chuông điện thoại đánh thức ông Phúc. Giọng ngái ngủ, ông uể oải thều thào: bố nghe đây. Nghe con trai báo tin thằng cháu nội đã khỏi bệnh, ngày mai bác sĩ cho xuất viện. Ông vui mừng tỉnh ngủ hẳn, bắt đôi gà buộc vào lồng, vội vã xách lên thành phố. Ngày Bảo trở về, cả nhà nấu nướng thịnh soạn ăn mừng mọi chuyện tốt đẹp. Tối đó Bảo nằm mơ thấy Tèo. Nó ngồi bên gốc bưởi ở giữa vườn cặm cụi đào bới, mòi dưới đất lên một cái bọc vải. Bên trong có cái tượng màu đỏ sẫm khắc hình con chim đại bàng tung cánh với đôi móng vuốt sắc nhọn. Tèo đưa cho Bảo, ánh mắt trìu mến, miệng mỉm cười lên tiếng: xin lỗi vì đã làm cậu hoảng sợ, nhưng chỉ có cách đó tôi mới có thể giúp chính mình và gia đình. Nếu muốn hại cậu tôi thiếu gì cơ hội. Tặng cậu món quà nhỏ xem như lời cảm ơn. Dứt lời Tèo biến mất. Ngày ông bà nội về quê, Bảo có đem câu chuyện kể lại cho mọi người nghe, nhưng ai cũng chỉ im lặng cho qua. Mãi tận hơn tháng sau đó, con chó nhà ông Phúc ngoạm trúng cổ con gà mái tơ, tha chạy, khiến cho ông Phúc điên tiết vác gậy rượt theo. Nó chạy vào vườn nhà Tèo thì nhả con gà dưới gốc bưởi, dùng bốn chân đào bới. Ông Phúc thở hồng hộc quát mắng: mày đứng yên đấy cho tao, ông mà tóm được là xích cổ, bỏ đói cho chừa cái tội cắn gà. Không biết nó hiểu hay không mà thè lưỡi đứng yên thật. Ông bước tới gần thì liền nheo mắt, bởi ánh nắng xen qua kẽ lá chiếu rọi xuống thứ gì đó, khiến nó phát ra ánh sáng màu cam nhạt hơi chói. Cúi xuống nhặt lên xem thử, ông giật mình vì thứ đó giống như lời cháu nội diễn tả. Nhét vào túi xách con gà quay về, ông quên mất tiêu việc phạt con chó. Ông lôi cái tượng có sắc đỏ thẫm pha cam, thay đổi màu sắc theo ánh sáng ra cho vợ xem và nhắc lại giấc mơ của Bảo. Bà Xuyến nhìn qua liền nói: cái tượng đấy của ông Doàng đeo trên cổ từ lúc ông Tư Nhị dẫn ông ấy về làng. Xưa thấy đẹp nên tôi có để ý mấy lần. Ông gói ghém rồi gửi lên thành phố cho con trai. Bảo nhìn thấy bất giác reo lên: là nó, con đã thấy anh Tèo cho mình cái đó. Thành thấy đẹp liền dùng sợi dây thừng bện ra sâu qua cái lỗ rỗng đích mắt đại bàng rồi đeo lên cổ Bảo, nhưng nó từ chối: ở trường cô giáo cấm đeo trang sức. Vậy bố xin nhé. Công ty tổ chức buổi tiệc gặp gỡ giao lưu giữa các nhà thầu lớn, Thành cũng được mời tham dự. Anh bưng ly rượu đi một vòng chào hỏi người quen lẫn lạ thì không may bị một người đàn ông đứng tuổi tầm ngoài 50, phong cách ăn mặc rất sang trọng va phải. Ly rượu trên tay chao đảo rồi văng cả lên bộ đồ. Ông ta cất giọng lơ lớ, nửa Trung nửa Việt, rối rít xin lỗi. Lấy tạm chiếc khăn ăn trên bàn tiệc bên cạnh, Thành lau qua nhưng rượu đã thấm ướt đẫm nguyên một mảng trước ngực. Người đàn ông xoa tay vào nhau, đứng nãy giờ bối rối nhìn Thành vì sự sơ suất của mình. Bỗng ông lặng người khi thấy cái tượng phía trong in hình lên áo Thành. Ông ta cất giọng run run, vồn vã hỏi: cậu cho tôi hỏi, miếng ngọc phỉ thúy hình đại bàng xẻ cánh kia từ đâu mà có? Thành cười xòa, tay luồn vào trong, kéo sợi dây ra ngoài nói: liệu ông có nhầm không? Cái này tuy đẹp nhưng làm bằng chất liệu bình thường thôi, bởi nguồn gốc của nó xuất phát từ một gia đình nghèo. Nếu là phỉ thúy thì có lẽ họ đã bán từ lâu để trang trải cuộc sống, chứ không đem chôn xuống đất. Tôi không gạt anh đâu, tượng đó được làm bằng ngọc phỉ thúy thật. Nếu anh bán tôi sẵn sàng bỏ tiền ra mua với giá cao. Có điều mong anh cho biết về chủ nhân của nó, vì rất có thể họ là người thân thất lạc của tôi. Anh sững người không ngờ tới đó là ngọc phỉ thúy, một trong những loại ngọc quý hiếm. Chẳng giấu giếm, Thành đem chuyện đứa con trai về quê nghỉ hè bị vong ám đến mức nhập viện kể ra. Nghe xong, mắt ông ta đỏ hoe ngấn lệ, cất tiếng nghẹn ngào. Qua lời anh kể, tôi tin chắc đó là người thân thất lạc của gia đình tôi. Làm ơn giúp tôi đến đó, tôi xin đội ơn và hậu tạ. Để chứng minh về độ thực hư cho đối phương hay, ông ta lôi trong cổ áo ra miếng ngọc hình tròn rỗng có màu xanh. Trên góc có thỏng xuống chấm nhỏ cùng màu, nhìn chẳng có gì nổi bật cho đến khi ông chìa tay ngỏ ý muốn mượn miếng ngọc. Thành vội tháo đưa, ông ấy đặt hai miếng ngọc chồng lên nhau thì hiện rõ hình đại bàng nằm gọn trong hình tròn với đôi mắt xanh biếc. Thành bật cười nói, tôi cứ nghĩ cái lỗ nhỏ kia là chỗ luồn dây qua, ai dè chỗ đó để gắn con mắt ở mảnh ngọc của ông. Đúng thật chỉ có chủ nhân của nó mới am hiểu về nó. Được, tôi sẽ giúp ông, nhưng trước hết hãy cho tôi biết danh tính. Chết thật, mày nói chuyện mà tôi quên mất, tôi là Cao Lãng. Miệng nói, tay nhanh nhẹn đút trong túi áo ra tấm card visit đưa Thành. Cùng lúc đó, tiếng ông giám đốc công ty đứng trên sân khấu nói oang oang vào mic giới thiệu nhà thầu lớn Cao Lãng lên phát biểu đôi lời về sự hợp tác sắp tới. Thành há hốc mồm vì người kia khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sau khi đôi bên sắp xếp được thời gian, Thành gọi điện báo cho bố và dắt ông Cao Lãng về quê. Đứng trước mảnh đất có dấu tích của trận hỏa hoạn rồi thăm những nấm mồ nhà ông Tư Nhị, chúng có đôi chỗ sụt lõm. Nghe ông phúc thuật rõ tường tận ra cảnh ông Tư Nhị và những cái chết đau lòng về con cháu ông ấy, ông Cao Lãng dấm dứt khóc, quỳ gối trước mộ ông Doàng mà tuôn nỗi lòng. Cháu dò la khắp nơi cuối cùng cũng tìm được chú theo di nguyện của cha trước lúc mất rồi chú ơi. Cháu sẽ sắp xếp, chọn ngày lành tháng tốt để đón chú về đoàn tụ với dòng họ tổ tiên mình. Một thời gian ngắn sau, ông ta quay trở lại xây mộ phần khang trang trong Tư Nhị nhằm tỏ lòng biết ơn và tiến hành bốc tất cả hài cốt của gia đình ông Doàng. Hay tin ông Doàng có họ hàng tận bên tàu về đây tìm người thân. Bà con làng Cát hiếu kỳ nên đến xem đông lắm, nhất là các bậc tuổi cha, ông, bởi họ cũng rõ sự tình như ông Phúc. Thấy vậy họ đều mừng thay. Ông Cao Lãng không biết bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của mình thế nào, liền quỳ lại để cảm tạ bà con lối xóm đã giúp đỡ gia đình chú mình. Mọi người vội xua tay ngăn cản. Ơn huệ gì ông ơi, xóm giềng tắt lửa tối đèn có nhau, giúp đỡ nhau âu là chuyện bình thường. Trước lúc đi, ông nhét chiếc phong bì dày cộm vào tay ông Phúc, thể hiện chút tấm lòng biết ơn, nhưng ông ấy kiên quyết từ chối. Ông Phúc cất giọng rầu rầu. Chú giữ lấy mà làm tiền lộ phí, đường xá còn xa xôi. Có điều tôi cứ thắc mắc mãi là tại sao ông Doàng lại lưu lạc sang tận đây? Phải chăng gia đình ông gặp biến cố lớn? Thoáng chút rùng mình, ông Cao Lãng chỉ trả lời đối phó. Chạy nạn bác ạ. Thôi sự đã rồi, nay về quê cha đất tổ, thiết nghĩ ông Doàng cùng gia đình sẽ mỉm cười nơi chín suối. Ngồi trên xe trở về, ngó lùi phía sau lưng có bốn cái tiểu nhỏ đựng hài cốt, khiến sống mũi cay cay nhớ về quá khứ. Đại gia đình ông bao đời sống nhờ ruộng vườn, cuộc sống tuy không dư giả nhưng luôn bình yên hạnh phúc. Cho tới một ngày ông nội mang về nhà một người lạ, gia đình bắt đầu thay đổi, rơi vào bi ai. Ông nội đang cày đồng, thấy một người đàn ông không rõ lý do gì mà bị đám thổ phỉ truy sát. Máu me đẩy mình nằm gục bên bụi rậm, bèn thương tình cứu giúp. Sau khi được cả nhà tận tình chăm sóc, người đó khỏe lại liền rời đi để tránh gây họa cho ân nhân. Trước lúc đi, người đó đưa cho ông nội một cái ống tre nhỏ, bảo chôn ở đâu thì vượng ở đấy, nhưng tuyệt đối không được mở ra kẻo gặp đại họa. Đó cũng xem như món quà đền ơn cứu mạng. Ông nội không tin nhưng vẫn nhận cho đối phương vui lòng, sau đó chẳng nghĩ ngợi gì mà chôn đại bên cạnh chuồng gà. Không biết ngẫu nhiên trùng hợp hay cái ống tre bắt đầu linh nghiệm, bởi sau một thời gian ngắn, dân xóm não nề vì gia cầm mắc phải dịch bệnh chết la liệt. Riêng nhà ông nội không hề hấn gì, ngược lại sinh sôi nảy nở. Bán tín bán nghi, ông đào cái ống tre lên vội lau chùi sạch sẽ, rồi nhét vào túi tiền đeo bên hông. Ngày đêm hôm đó, ông thấy cha mình hiện về trong mơ, chỉ tay vào góc nhà hướng tây nam. Giấc mơ kéo dài đến sáng nhưng chỉ một tư thế. Sáng tỉnh giấc, ông liền bước tới vị trí đó ngắm nghía hồi lâu và quyết định đào bới mặc vợ con khuyên ngăn. Cái hố sâu ngang đầu gối thì chiếc gương gỗ màu đỏ có chạm hình mãng xà uốn lượn hiện ra. Bên trong vô số vàng bạc châu báu, nhờ đó cả gia đình họ phất lên nhanh chóng. Thấy con cháu sống trong cảnh lụa là gấm vóc, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, ông nội vui mừng khôn xiết. Nhưng do tuổi tác đã cao như ngọn đèn cạn dầu đứng trước gió, nên bản thân dù quyến luyến bịn rịn cũng phải tiếc nuối lìa xa về chốn cửu tuyền. Lúc hấp hối, ông đem chuyện cái ống tre kể lại và dặn con cháu tuyệt đối không được làm trái lời dặn. Ngờ đâu nắp quan tài chưa kịp đóng, mấy anh em trong nhà đã nảy lòng tham, muốn chiếm hữu ống tre làm của riêng, vô tình khiến nó bị vỡ nát. Một làn khói xám mờ ảo hòa vào không khí, kèm một con rết màu sữa nhỏ xíu như đầu đũa chui ra. Con rết nhanh chóng lách mình qua kẽ hở của từng viên gạch sàn biến mất. Ai nấy trơ mắt nhìn chán chê thì chép miệng tiếc nuối bỏ qua, chứ không chút lo lắng hay bận tâm đến lời cha dặn. Chiếc quan tài phủ bông hoa vải màu trắng được 6 người khiêng bước đi trong mưa ra nghĩa địa. Hạ huyệt rồi mà vẫn nổi lềnh bềnh bởi nước mưa trong huyệt quá nhiều. Vật vã suốt mấy canh giờ mới đắp xong nấm mồ cho ông. Độ 10 ngày sau trong đêm tối, chẳng biết đám thổ phỉ hay tin từ đâu mà phi ngựa đến đốt phá, giết người cướp của để trị tội cả gia đình họ lúc trước dám ngang nhiên nhúng tay vào việc của mình. Tiếng khóc từ người già tới trẻ nhỏ vang lên nhưng không làm lung lay bọn chúng. Hai cha con ông Doàng và hai cha con ông Cao Lãng đưa vàng mã ra mộ bái kiến cha nên thoát khỏi kiếp nạn. Họ trở về thấy nhà cửa, người thân chìm trong biển lửa. Ai nấy bàng hoàng bấn loạn. Chưa kịp hiểu nguyên do, họ đã bị truy sát. Bốn người dắt nhau chạy vào rừng ẩn nấp. Khi thấy an toàn, họ mới dám ôm nhau khóc thương cho đại gia đình của mình. Họ thề sẽ trả thù bằng mọi giá. Lời nói vừa bay ra khỏi cửa miệng thì một mũi tên không xác định được phương hướng lao đến, cắm phập vào lồng ngực cha ông Doàng, khiến máu phun thành tia bắn tung tóe. Ông không nói được gì, miệng ngáp ngáp như con cá mắc cạn, gắng lôi sợi dây chuyền có miếng ngọc bội hình đại bàng trao cho đứa con trai, vẫy tay đã giấu chạy đi rồi tắt thở. Cha ông Cao Lãng nén đau thương, dẫn hai đứa nhỏ chạy trốn. Lúc vượt qua con suối, ông Doàng dẫm chân phải hòn đá đầy rêu nên té ngã, bị dòng nước cuốn trôi. Hai cha con Cao Lãng lôi ống tre giữ lửa thổi phù phù, vội vã tìm kiếm. Một phần đuối sức, một phần do đêm tối, nhìn đâu cũng mịt mù. Họ bất lực ngó dòng nước và tự trách thân. Sáng sớm, hai cha con men theo dòng suối, hy vọng nhìn thấy Doàng, nhưng tiếc thay ngoài dòng nước và cây cối, chẳng có chút dấu tích gì. Khi biết bọn thổ phỉ đã rời đi, hai cha con Cao Lãng đem chôn cất tất cả các thi thể. Họ dựa theo một số vật dụng còn sót lại trên thi thể để phán đoán danh tính. Vì ngọn lửa vô tình làm người thân biến dạng đến đau lòng. Hoàn tất mọi việc, họ trở lại con suối, cố tìm kiếm Doàng thêm lần nữa nhưng vô vọng. Thấy cảnh thêm đau lòng, phần bảo toàn tính mạng, hai cha con rời quê đi xa. Dù biết sự sống đối với ông Doàng là mong manh, vậy mà thi thoảng họ vẫn nuôi hy vọng thăm dò mọi nơi. Mãi sau này, lúc cha ông qua đời vẫn không ngừng bảo ông đừng quên việc dò la tin tức em họ, biết đâu ông trời thương xót lại tạo ra kỳ tích. Quả là có kỳ tích, chỉ tiếc rằng giờ đây cũng âm dương cách biệt, đôi ngã phân ly. Qua chuyện này, Thành được ông Cao Lãng ưu ái chiếu cố hơn trong công việc, cộng với tài năng vốn có, anh phất lên như diều gặp gió. Anh mua đất cất nhà, thoát khỏi cảnh trôi rúc trong cái chung cư xuống cấp, cuộc sống gia đình sung túc hơn. Mặc dù mộ phần của gia đình ông Doàng đã đưa về quê nhà, nhưng thi thoảng ông Cao Lãng có trở lại làng Cát để viếng mộ phần của ông Tư Nhị. Mỗi lần như thế, ông mang cơm man nào là bánh trái đem ban phát cho tất cả lũ trẻ trong làng và vui vẻ ngồi nói chuyện với ông Phúc hàng giờ. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên và bây giờ mời quý vị sẽ đến với tập truyện thứ hai, Vong Nhi của tác giả Hoàng Tuấn Dương. Hôm ấy mới là mùng 10 tháng Giêng âm lịch, không khí Tết còn vương vấn khắp nơi. Thế mà cả làng Ngọc Tiên chìm trong không khí tang thương buồn bã bởi cái chết của con bé Tũn, mới 4 tuổi, bị đuối nước ở cái ao tù cuối làng. Không một ai cầm được nước mắt, nhất là mẹ nó, Thị Hồng, một người phụ nữ mới ngoài 30. Thị lăn lê bò toài khóc không thành tiếng, thỉnh thoảng lại nấc lên như người hấp hối, rồi sùi bọt mép trắng xóa. Đám đàn bà phải xốc nách cho Hồng dựa vào tường, rồi sức dầu gió khắp người ngợm mình mẩy, bấm mạnh huyệt nhân trung. Chồng Thị như cái xác không hồn, mặt mũi trắng bệch, tóc tai xõa sợi, chốc chốc lại gào rú lên. Tuấn ơi, con ơi, hôm qua con đòi ăn khoai, nay mẹ đã kịp luộc đâu, mà con đã bỏ nhà bỏ cửa đi đâu vậy con ơi? Con chở mẹ đi với Tuấn ơi. Hồng hét lên rồi vùng dậy lao ra cửa, thì như phá điên phá rồ, chạy thẳng một mạch ra cái ao tù cuối làng toan nhảy xuống. Đám thanh niên trong làng rồng rắn chạy theo tóm lấy Thị, rồi phải ghì Thị xuống và khênh về. Không ai là cầm được nước mắt trước khung cảnh bi thương này. Ở quê khi ấy, bọn trẻ con được nghỉ tới qua rằm tháng giêng mới phải đi học. Còn bé Tuấn mới còn đang học mầm non cũng vậy. Nó ngoan lắm, mới 4 tuổi đã ra dáng chị cả. Đi học về hoặc những lúc rảnh rỗi là biết giúp mẹ trông thằng cô em tên Tùn mới được 2 tuổi. Rồi biết cả nhặt rau, quét nhà. Đám trẻ trong làng tụ tập nhảy dây đánh đáo ngoài đường, nó cũng mặc kệ. Chỉ bế khư khư lấy thằng cu em rồi đứng ra ngoài ngõ, hếch hếch cái mũi đỏ hòn lên ngóng về phía đám đông đang tụ tập. Chắc nó cũng thèm được chạy nhảy cùng bạn bè lắm, nhưng biết thân biết phận chỉ ở nhà trông em. Lắm lúc mẹ nó cũng thương hại mới bảo con. Tuấn đưa mẹ trông em, con đi chơi một lúc rồi về ăn cơm nhé. Nó lại cong cái mỏ đỏ mọng lên, ngọng nghịu nói. Không, con thích ở nhà với mẹ với Tùn cơ. Mẹ lại gần bẹo vào đôi má phúng phính của Tuấn rồi âu yếm. Vậy Tuấn bế cả em đi chơi đi, nhưng trông em cẩn thận, đừng để em ngã nhé. Thế là con mèo chị lại lũn cũn cắp con mèo em đi chơi khắp làng. Cảnh êm đềm, đầm ấm đó đã kết thúc vào buổi sáng mùng 10 tháng giêng năm ấy. Gần 6 giờ sáng, tự dưng nghe tiếng cửa kêu cạch một cái, Hồng choàng tỉnh dậy. Như thế được coi là muộn, vì những ngày bình thường, khoảng 4 rưỡi đến 5 giờ sáng là Hồng đã trở mình rồi. Nhưng hôm đó vẫn còn là Tết, nhà Thị cũng chẳng còn việc gì để làm. Thị ngó ra cánh cửa, thấy không chốt trong, lại hơi hé hé. Thị lại lao ra nhìn cổng, thấy vẫn khóa im lìm, một tay vẫn lại tóc, mắt đảo ngó nghiêng. Thì thấy mọi thứ không suy chuyển, mồm thì lẩm bẩm chửi thằng chồng vô tích sự. Đêm lại dậy lục đục đi tiểu, chắc nó rồi không chốt lại cửa. Vốn là tối qua, lão ta sang nhà bác cả uống rượu mãi khuya mới về, nên Thị cùng con Tũn, thằng Tùn vào buồng trong ngủ trước. Mãi tối khuya nó mới mò về, đập cổng inh ỏi, thì phải dìu nó vào nhà cho ngủ ở phản ngoài phòng khách. Cái giống đàn ông có tí men vào, nó hừng nóng ran, hừng hực hết cả người. Thì dìu chồng vào nhà, mà tay chân nó cứ khua khoáng liên tục, rồi cắm thẳng mặt vào ngực Thị mà rúc. Đang cơn ngái ngủ lại bị mó đúng chỗ buồn, thì tiện mồm chửi. Dơ chưa, đồ vô tích sự, nốc cho nắm vào, rồi làm khổ vợ khổ con. Bà là bà còn hiền lắm đấy nhá. Thì chưa nói dứt câu thì nó ngẩng mặt lên cười hành hạch. Tay vỗ vào mông Thị kêu cái đét, rồi nó đè Thị ra mà cấu xé, ngấu nghiến. Khổ thân Thị thế cơ chứ, ngày Tết ngày tư, suốt từ hôm trừ tịch đến giờ, ăn lắm thịt nhiều đạm, lại phải kiêng cái chuyện tế nhị ấy kẻo rông cả năm. Đến giờ thằng mắc dịch chồng Thị lại mơi mơi, làm cho thân thể người đàn bà nóng rạo rực như người vừa uống rượu. Thôi kệ cha kệ mẹ nó chứ, mày muốn làm gì bà thì làm, bà mới chịu hết nổi rồi. Nghĩ đến cảnh đêm qua Hồng cứ tủm tà tủm tỉm cười, nó hành Thị phải đến hơn 1 giờ sáng, nên giờ Thị bã hết cả người. Đường buổi sáng những cơn gió nồm ẩm của mùa xuân ào ạt ùa qua, làm Thị rùng mình, lạnh buốt đến xương tủy. Thị phải làm ngay một việc gì đó cho nóng người, kẻo cái giống mới ngủ dậy mà cứ vạ vật ngoài trời, dễ ốm lắm. Thị vớ lấy cây chổi quét sân. Vừa quét Thị vừa nghĩ ngợi. Trước Tết nhà có dăm con lợn với đàn gà thì cũng đã bán hết, đi từ 28 để lấy tiền mua sắm. Chỉ giữ lại vài con gà để ăn Tết thì cũng đã thiệt sạch. Hồng định bụng lát hưởng trời sẽ đi mua đàn gà giống để nuôi tiếp. Còn ruộng vườn thì cũng tươm tất từ mấy hôm trước rồi. Thành ra hôm nay cũng khá thành thơi. Đang miên man suy nghĩ, bỗng Hồng nghe thấy một tiếng hét lớn vang lên từ trong làng, rồi tiếng chân chạy ùng ục, kèm tiếng thất thanh. Ôi giời ơi, có người chết đuối! Thì ra là ông Ít, ông già này là người thường dậy sớm nhất làng, để dong đàn trâu ra chăn ở bãi cỏ cuối làng Ngọc Tiên. Người làng bắt đầu túa ra, giữ lấy ông Ít lúc này mặt cắt không còn một hột máu mà hỏi. Chết ở đâu? Ông nhìn thấy ở đâu? Ông Ít thở hổn hển. Ở cái ao tù cuối làng kia kìa, nổi lành phành lên rồi. Bảnh mắt ngày ra hầu như ai cũng còn đang ngái ngủ. Nghe thấy tin sốc này cả làng như bừng tỉnh hẳn. Hồng cũng không phải là ngoại lệ. Thì đứng ra ngoài ngõ mặt đầy hoang mang. Bỗng thì nhìn thấy một đôi dép trẻ con ngay bên cạnh cổng nhà mình. Đôi dép màu đỏ thì chột dạ. Đây rõ ràng là đôi dép của con Tũn. Thì vừa mua cho nó ở chợ huyện trước Tết mà. Sao nó lại ở đây? Hồng hoang mang lắm rồi hấp tấp lao vào trong buồng. Thì chết lặng. Con Tũn đâu rồi? Chỉ còn thằng Tùn đang nằm chỏng trơ trên giường. Thì hét lên một tiếng rồi chạy ra chỗ thằng chồng vô tích sự. Dậy ngay! Anh ơi! Con Tũn đi đâu rồi ấy? Thằng chồng vô tích sự mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy. Mồm nó ú ớ. Sáng ngày ra làm gì mà mày đã ngậu lên vậy? Xem nó ra ngoài ngõ không? Con này dạo này hay la cả lắm. Mặc kệ thằng chồng thì lao ra ngoài, hòa cùng dòng người về phía cái ao cuối làng. Ngoài bờ ao đã có hơn chục người đứng chỉ chó. Mới cách đó tầm 30 bước chân thì đã nghe thấy loáng thoáng rằng. Không biết chết bao giờ mà đã nổi xác rồi. Hình như là xác trẻ con. Hai cái chân thì như muốn rời ra, gần như vừa đi vừa lê đến bờ ao. Đứng trên bờ thì nhìn thấy một cái thây nhỏ bé đang nổi bập bềnh trên mặt ao. Thì hét lên một tiếng rồi ngất lịm, bởi cái thầy đó đang mặc cái áo len xanh, cái áo mà con bé Tuấn thích nhất. Phải đến 5 phút sau thằng chồng vô tích sự của thị mới chạy ra, nó khóc giống lên rồi lao xuống, bơi ra vớt cái thầy con Tuấn. Cái ao rộng chừng 15 mét, cho cái thầy nổi lên là giữa ao, và cũng chỉ đến ngang ngực thằng chồng. Vài người làng lao theo sau đỡ người đàn ông còn nồng nặc hơi men, đưa cái thầy trẻ con lên bờ. Người ta đỡ bé Tũn nằm lên vệ cỏ ven đường, cả người nó trắng bợt bạt, mạch máu xanh lè nổi lên chằng chịt. Cái mặt là thảm hại nhất, hai mắt lồi ra, trợn hỏa lên như đang nhìn thấy một điều khiếp sợ gì. Cái mồm thì há hốc, bên trong toàn là cỏ khô và rơm. Lỗ mũi hai bên chất đầy bùn đất, điều đáng sợ nhất ở hai tay nó đang nắm một cục bầy nhầy, rơn rớt, nhìn không khác gì một cục đờm khổng lồ. Thằng chồng như phát điên, nó nhảy chồm chồm lên, mồm ú ớ nói ra những câu không ai hiểu. Nó đang bị sốc trước sự mất mát quá đột ngột này. Nó chạy ra chỗ Hồng đang nằm, lay vợ dậy rồi hét lên. Còn đi kia, mày trông con kiểu gì? Mày ngu như con chó ấy. Con đâu rồi? Hồng đang nằm lịm đi, bị thằng chồng lay mạnh thì choàng tỉnh. Thì bật dậy như cái xác sống mà lao lại chỗ con. Thì nấc lên không thành tiếng. Tay thì cào cấu lên cái thây thảm hại ấy, thì móc từ mồm nó ra những dãy rớt cỏ rơm rồi lại tát tát vào má. Con ơi, mẹ ở đây mà, sao ra nông nỗi này con ơi? Cào đúa một chập thì lại ngất lịm đi, bỗng cái thây ọc ọc lên vài tiếng, một ngụm máu trào ra từ miệng tử thi. Thằng chồng vô tích sự ngơ ngác nó hét lên. Còn sống sao? Các bác ơi, như thế này là nó còn sống hả các bác ơi? Nói đoạn nó lao đến bên cạnh con, bế vác lên rồi chạy như điên về phía trong làng. Người làng hoảng hồn khi thấy cảnh ấy. Họ không kịp phản ứng gì, vài người đỡ chị Hồng, còn lại chạy theo thằng chồng vô tích sự. Thì ra nó chạy đến trạm xá xã, ở đầu làng, cách đó khoảng chừng 300 mét. Nó đứng trước cửa trạm xá rồi gào lên. Bác sĩ ơi, cứu con cháu với! Và rồi nó cũng ngất lịm. Máu từ hốc mắt lỗ mũi thầy con Tũn trào ra, ướt đẫm vạt áo người cha. Không ai cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng tang thương khủng khiếp này. Nhà chức trách nhanh chóng đến hiện trường, lấy lời khai rồi khám nghiệm tử thi. Nhân chứng duy nhất là ông Ít chăn bò. Công an còn qua tận nhà Hồng khám nghiệm hiện trường, phát hiện ra dấu vết bé Tún trèo ra cổng hàng rào và bỏ lại đôi dép. Còn tại sao bé lại ra ngoài, ai gọi bé vào lúc sáng sớm tinh sương thì chưa xác định được. Hồ sơ vẫn còn tiếp tục phải điều tra thêm, và nguyên nhân ban đầu xác định nạn nhân chết do ngạt nước, không có tác động của ngoại lực. Tử thi được bàn giao cho gia đình làm lễ an táng. Theo tục lệ ở làng quê Bắc Bộ xưa, những đứa trẻ con không may yểu mệnh hoặc những người chết đường chết chợ sẽ không được mang thi thể về nhà. Ở mỗi nghĩa địa thường có một nhà quan nhỏ để người ta thực hiện ma chay cho những trường hợp này. Lúc bấy giờ trời sầm sầm tối, không khí trong làng Ngọc Tiên trầm lắng hẳn xuống. Trẻ con bị nhốt ở trong nhà, khóa trái cửa lại, không còn ai dám cho chúng chạy nhảy ra ngoài như mọi khi. Khắp làng xôn xao bàn tán, người độc mồm độc miệng thì trách móc. Úi trời ơi, hai vợ chồng nhà cái con này sống cẩu thả đánh đoán lắm. Chúng nó chỉ ngủ trương thay thối xác lên là giỏi thôi. Lại cũng có những người cảm thông cho nhà Hồng mà đỡ lời rằng: thôi, việc nó đã rồi, có ai muốn như vậy đâu cơ chứ. Bố mẹ nào mà chẳng thương con. Đến tội cái con Tún ngoan lắm mà không hiểu sao cớ sự lại như vậy. Mọi người đều tỏ ra băn khoăn lắm, bởi cái ao tù ấy ở cuối làng, quanh năm chẳng có ai ngó ngàng gì tới. Ở quê ngày xưa đất đai rộng rãi, ở còn chẳng hết, hàng xóm cho nhau cả chục mét vuông là điều bình thường. Làng quê xưa chỉ thiếu đất ruộng, chứ đất ở thì thanh thang. Thành ra cái ao để hoang từ đời nào chẳng rõ, nước trong ao không có dòng lưu thông, nên tù túng, nước đen sì nồng nặc ám khí. Đến đám bào khỏe như voi mà còn chẳng sống nổi. Mỗi lần người làng đi làm đồng qua đây đều cố đi thật nhanh, bởi cái ao cứ bốc ra mùi hôi khăm khẳm đến buồn nôn. Lúc này thằng cu tí đang đi theo mẹ để hóng chuyện trong đám đông dân làng, tự nhiên nói chen vào: sáng sớm nay con đang ngủ thì thấy có người cứ gọi Tún ơi, đi chơi không? Lúc đấy còn mới choàng tỉnh ngó ra cửa sổ thì chẳng thấy ai. Và trời còn tờ ma tờ mờ, con tưởng nghe nhầm nên lại vào ngủ tiếp ấy. Tất cả đều sững sờ, chết lặng. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào thằng oắt con người bé như cái dãi khoai. Nhà thằng cu tí vốn là cạnh nhà con bé Tún, hai đứa trẻ cũng thường xuyên chơi đùa thân thiết với nhau. Thế nên khi nghe thằng Tí nói vậy, một người đàn ông cất tiếng hỏi dồn: Tí, mày kể lại xem nào, mày nghe thấy cái gì? Trước câu hỏi có phần dồn dập, thằng Tí lộ ra ánh mắt sợ sệt. Nó rụt người lại rồi mồm cứ lắp bắp: Cháu nghe thấy có người gọi bạn Tún đi chơi ạ. Thấy con trai đang đun như cầy sấy, mẹ thằng Tí vội lấy tay bụng miệng nó, rồi liên mồm trách móc: cái thằng này, mày lại nói linh tinh rồi. Tao nằm cạnh mày có nghe thấy cái gì đâu. Thôi, đi về. Nói rồi mẹ thằng Tín lại quay sang nói với đám người: các bác thông cảm, cháu nó còn nhỏ, có biết cái gì đâu. Chắc nó thật hồn nát thần tính nên nói nhảm thôi. Chứ sáng nay em dậy sớm lắm, nhưng cứ nằm trên giường, lười không muốn dậy. Có nghe thấy cái khỉ mẹ gì đâu. Thôi, các bác ở lại chơi, em về trước. Đoạn hai mẹ con thằng Tí hớt hải bế nhau về, để lại đám người buôn chuyện với những tiếng thở dài thườn thượt. Bầu không khí lúc này trở nên yên ắng, nặng nề. Mọi người vẩn vơ suy nghĩ về lời nói của con trẻ. Không ai còn nói được gì. Bỗng ông Ít Chăn Bò, người phát hiện ra cái xác của con Tún, cất tiếng khàn đục: này, có ai để ý không? Con Tún nó chết đuối mà cái xác nó trào ra bao nhiêu là máu me như vậy nhỉ? Một người trong đám mới đáp lời: các ông các bà không biết thôi. Chứ người chết đuối sau khi được vớt xác thì kiêng không cho người thân như vợ chồng, con cái, cha mẹ đến gần. Đằng này bố mẹ con Tún cứ sán lại như vậy nên hộc máu ra là đúng. Nhưng tôi nghe các cụ bảo là máu phun ra nhiều như vậy, dễ thưởng con bé chết oan lắm. Một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua, cả đám rùng mình, không khí trùng xuống. Tất cả im lặng. Rồi ông Ít Chăn Bò bần thần cả người, mồm ông cứ lẩm bẩm: chết đoàn sao? Hay là... Mấy người thấy ông Ít lấp lửng liền nhao nhao lên hỏi: hay là làm sao? Có sao thì ông nói ra xem nào. Lúc này mắt ông Ít đột nhiên sáng quắc lên, như vừa nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, từ ngày xưa, cái ao tù cũng từng có người chết đuối. Hồi đó tôi còn bé lắm, đó là một lão ăn xin không biết từ đâu đến cái làng này. Ban đêm lão lang thang gia đình chợ ngủ, ban ngày thì lang thang xin ăn khắp nơi, cũng chẳng ai nỡ xua đuổi lão. Không hiểu sao cũng vào một sáng sớm người ta thấy lão chết dưới ao. Một người nói chen vào: "Phải rồi, tôi cũng nhớ hồi tôi còn bé, bà cụ nhà tôi cũng nhắc lại chuyện này, rồi cấm chúng tôi bén mảng ra đấy chơi mà. Giờ chiến tranh loạn lạc nên có thể mọi người quên mất chuyện đó thôi." Ai đấy đều gật gù, những mảnh ký ức rời rạc cứ thế hiện về trong tâm khảm của mỗi người. Ông Ít lại đằng hắng giọng: "Lão ấy chết rồi, làng cũng cho một manh chiếu đem chôn, chẳng ai hương khói thờ cúng. Có lẽ hồn lão không được siêu thoát nên cứ quanh quẩn trong cái vũng ao ấy, lâu dần thành ma đấy. Đấy mọi người xem, cái ao đấy hàng mấy chục năm nay có ai ngó ngàng gì đâu, tôm cá cũng chẳng sống nổi. Tôi đi chăn trâu qua, co sùa trâu xuống đầm nước mà nó cứ rống lên rồi bỏ ra ngoài kênh ngoài đồng. Chưa hè nắng nóng như vậy mà đi qua đấy nó cứ âm u lạnh thăm thẳm." Ông Ít đang say sưa nói thì bị ngắt quãng bởi những tiếng gọi ý ới. Thì ra người làng gọi nhau để ra nhà quản ngoài đồng hỗ trợ gia đình cô Hồng chôn cất con Tún. Nó phải được chôn ngay trong đêm nay. Trong đám buôn chuyện này có cô Thủy ở sát vách nhà con Tún. Cô Thủy lấy chồng cả chục năm rồi mà chưa có con, cho nên lúc con Tún còn sống cô quý nó lắm. Gặp nó ngoài ngõ là suốt ngày cô véo má bẹo tai rồi ôm ấp cho quả bánh. Tún cũng quý cô, này nó không may qua đời, thành ra cô cũng buồn. Thủy về đến nhà định bụng thu dọn, nấu cơm nước qua loa rồi lát ra nhà quản giúp đám. Bố mẹ con Tún thì quỵ hết cả rồi, giờ chủ yếu là người làng và họ hàng giúp đỡ chôn cất thôi. Thủy nghe kể lại rằng con cái chết trước cha mẹ là bất hiếu, là nghịch cảnh, là trốn nợ đời, thế nên cha mẹ không để tang mà cũng chẳng được xuất hiện trong đám tang con. Tục lệ là như thế, nhưng Thủy chẳng tin. Thủy chỉ nghĩ trong bụng thôi chứ không dám nói ra. Không cho cha mẹ đưa tang con cũng là phải thôi, để đỡ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Bởi trong nhiều tình huống khi cha mẹ đưa tang con của mình, nhưng vì quá đau lòng khiến cha mẹ ngất lịm ngay bên cạnh quan tài của người mất. Hoặc tệ hơn là cũng có nhiều trường hợp cha mẹ bị đột quỵ ngay bên quan tài của người con vì quá đau lòng và không thể chấp nhận sự ra đi của người con của mình. Và để tránh nạn trùng tang cho các gia đình, hầu hết mọi người đều kiêng cữ việc người lớn tuổi để tang hoặc đưa tiễn người thân còn trẻ. Nghĩ đến đây Thủy lại buồn. Cả chục năm nay thì mong ngóng có đứa con mà không được, nên từ lâu cô quý con Tún như con đẻ mình. Thủy đi ra bầu cửa ngồi phịch xuống, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài đường làng. Trời lúc này sầm sầm tối, mùa xuân nồm ẩm, cái lạnh nó cứ thăm thẳm nhờ nhờ, không sắc ngọt mà cứ thấu vào da thịt, khiến con người phải run lẩy bẩy, cầm cập. Dưới ánh đèn sợi đốt đỏ quạnh quạch, những hạt mưa bụi lây phây cứ thế đổ xuống, khiến khung cảnh càng thêm ảm đạm, thê lương. Đang bâng khuâng suy nghĩ thì Thủy nghe thấy tiếng hò hét từ xa. Một đám người đang đốt đuốc soi đường, đưa con bé Tún từ trạm xá ra thẳng nhà quản ngoài đồng. Người ta cho nó nằm trên cái cáng sắt phủ vải trắng muốt mà khiêng đi. Trời chập choạng tối xám xịt, mưa lâm thâm, ánh lửa lại bập bùng. Thủy nhìn mà gai cả người. Thủy chăm chăm nhìn vào cái cáng phủ khăn trắng muốt mà xót xa, mắt Thủy ngấn ngấn nước. Thủy khẽ rên rỉ trong cổ họng: "Khổ thân cháu tội quá, Tún ơi, kiếp sau về làm con mẹ Thủy nhé Tún ơi." Lòng thương cảm đau xót của người phụ nữ chưa từng được một lần làm mẹ thốt ra từ tận đáy lòng. Bỗng, Thủy chợt khựng lại, dòng suy nghĩ của Thủy bị cắt đứt. Thủy trợn mắt lên mồm ú ớ: "Sao cái tay con Tún lại thò ra ngoài thế kia?" Rõ ràng Thủy nhìn thấy cánh tay của con Tún thò ra từ chiếc cáng, nó cứ đung đa đung đưa theo nhịp của những người khiêng. Thủy sợ mình nhìn nhầm, rụi rụi rồi lại nheo nheo mắt nhìn. Bỗng Thủy thét lên: "Trời ơi, lần này Thủy thấy những ngón tay của cái xác chết động đậy, nó cứ bóp bóp như đang cố nắm lấy vật gì đó ven đường. Nó còn sống kìa." Tiếng hét của Thủy làm đám người giật mình, chiếc cáng rơi phịch xuống đất. Xác con Tún lăn lông lốc xuống đất, đám khiêng xác dạt hết vào một bên, tất cả nhốn nháo. Một người đàn ông chõ miệng về hướng Thủy mà quát lớn: Cô kia bị điên à? Cô hét lên cái gì vậy? Thủy mới lắp bắp. Tôi nhìn thấy tay con Tuấn, nó đang với với. Lúc này mọi người hoàn hồn, một người khác lại gần lật lật con bé Tuấn. Nó không còn sự sống, người ấy mới nói vọng vào. Cô thần hồn nát thần tính rồi, người ta đã khám nghiệm tử thi cấp giấy chứng tử, còn mổ cả xác ra đây này. Thôi, cô yếu bóng vía thì vào nhà đi, đừng có mà ra ngoài hóng hớt nữa, hỏng hết việc của chúng tôi. Chồng Thủy nghe thấy vợ hét liền lao ra. Anh vồn vã cất tiếng hỏi Thủy. Em bị làm sao vậy? Đừng sợ, có anh đây rồi. Thủy ôm chầm lấy chồng khóc nức nở. Em nhìn thấy rõ tay con Tuấn đang chấp chới, như kiểu đang muốn với lấy vật gì đấy. Hình như nó không muốn bị mang chôn anh ạ. Mà không, hình như nó đang vẫy tay chào em ấy. Chồng Thủy nhẹ nhàng vuốt mái tóc của vợ rồi khẽ khàng nói. Em thương con Tuấn quá đấy mà, không có chuyện đó đâu. Em vào nhà đi, lát anh đã đám giúp nhà chị Hồng cho nhé. Lúc này Thủy mới gật đầu, cô vẫn ôm chặt lấy chồng đấm đứt. Người chồng biết ý nên ghì chặt cô vào ngực mình xoa dịu. Qua cơn xúc động, Thủy mới ngẩng dậy tựa vào vai chồng, rồi hé hé mắt nhìn ra ngoài cổng. Người ta đang bế xác con bé Tốn lên cáng, người nó mềm oặt ẹo ra rồi. Trời mưa lất phất. Nước mưa đọng lại thành từng giọt lăn dài trên làn da trắng ơn ởn của nó. Dưới ánh sáng vàng vọt của ánh đèn, Thủy nhìn thấy mớ tóc lơ thơ của xác chết bê bết bùn đất. Gió lăn vào vũng nước, lúc vớt ở dưới ao lên, đôi mắt nó còn trợn hỏa. Giờ đã nhắm nghiền, chắc người ta đã phải vuốt mắt cho nó. Điện yếu, ánh đèn cứ chập chờn khiến khung cảnh trở nên nhập nhòa. Những bóng người đổ dài trên mặt đất trông thê lương mà quái đến cùng cực. Thủy lại òa khóc. Đột nhiên tiếng khóc của Thủy ngưng bặt. Lần này cô như chết cứng trong vòng tay của chồng. Một lần nữa Thủy nhìn thấy con bé Tuấn, lúc này đang là cái xác không hồn, đầu thì oạt sang một bên, đang hé mắt nhìn trừng trừng về phía cô. Thủy hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Đã 2 ngày kể từ khi con Tuấn chết đuối, bây giờ đám tang con bé Tuấn đã xong xuôi. Làng Ngọc Tiên vẫn chưa trở lại sự yên bình vốn có. Người ta cấm trẻ con ra đường, giữ chặt chúng trong nhà, cửa nẻo khóa chắc chắn im im suốt ngày. Chập tối trở đi cấm có ai bén mảng ra đường, không khí tĩnh lặng u ám và cả nỗi sợ hãi bao trùm lấy làng quê. Đến hôm nay, Thủy mới hoàn hồn trở lại. Kể từ đêm hôm đó, Thủy cứ như người mất hồn, người xanh xao, gầy guộc. Ngồi tựa mình vào góc tường, cô lại nhớ lại hình ảnh đêm hôm đó, nhớ lại cả cái lúc xác chết của con Tuấn hé mắt nhìn mình. Một ánh nhìn ma dị, kỳ quái, nó như đang cầu cứu Thủy. Em ăn bát cháo đi, mấy hôm nay ăn uống không ra làm sao rồi. Tiếng nói của chồng Thủy cắt ngang dòng suy nghĩ, chồng cô dìu ra bàn vừa bón cho cô ăn, người chồng vừa động viên. Người chết rồi làm sao mà nhìn em được? Em thương con Tuấn quá nên bị ám ảnh đấy thôi. Đang mệt, Thủy vẫn gắt lên ngắt lời người chồng. Ám ảnh gì mà ám ảnh, rõ ràng em trông thấy nó mở mắt nhìn em. Trước nó còn sống, ngày nào em chả bế rồi nựng nó. Mỗi lần nó nhóng nhéo ăn vạ, mắt nó cứ chớp chớp. Tối hôm ấy em nhìn thấy nó chớp chớp y như vậy, cứ như đang đòi cái gì ấy. Người chồng im lặng, anh không tranh cãi với Thủy nữa. Vì phụ nữ mà đã nói họ đúng thì cứ cho là họ đúng đi, cho êm cửa êm nhà. Anh chỉ nhẹ nhàng bảo. Thôi được rồi, đợi đến ngày rằm tháng giêng, anh đưa em ra chùa làng, rồi vợ chồng xin Phật xin Thánh cho linh hồn con bé sớm được siêu thoát nhé. Nghĩ cũng tội, anh nghe người làng đồn thổi là con bé Tốn bị con ma chết đuối lâu năm ở dưới ao lôi đi đấy. Nghe nói, đấy là hồn ma của lão ăn xin chết từ hồi ông ít con bé tí ấy. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Thủy, mặt cô tái mét. Em lại anh, em chưa đủ ám ảnh hay sao mà anh còn kể ra nữa? Anh muốn tối nay em lại tiếp tục mất ngủ à? Chồng Thủy vội đáp. Em thức thì anh thức cũng, hai vợ chồng mình cùng tập đánh vần nhé. Thủy ngượng nghịu vỗ ten tét vào lưng chồng. Cô hiểu ý là anh muốn đùa cợt cho tinh thần cô thoải mái hơn. Ăn xong bát cháo, mồ hôi tứa ra, Thủy thấy mình thoải mái hẳn. Ngó ra ngoài trời, Thủy thấy nắng ấm. Cô khoan khoái bước ra sân. Mùi hương trầm từ nhà con Tún bay sang thoang thoảng. Thủy cảm thấy tinh thần trấn tĩnh lại phần nào. Cô định bụng chiều chiều sẽ sang nhà con Tún thắp cho nó nén nhang. Mấy ngày nay cô không thỏ mặt ra đường được còn gì. Đi lại một lúc trong sân thì mắt Thủy díu lại, cơn buồn ngủ bỗng nhiên ập đến. Cũng phải thôi, từ hôm con Tún chết đến giờ cô nào có được ngủ yên một giấc nào đâu. Thủy vào giường, nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Trong cơn mơ màng, Thủy thấy mình đang đi bộ giữa ngôi làng Ngọc Tiên hình cái nghiên mực bên dòng sông Ninh Cơ. Có đám người làng líu xíu đổ ra đồng gieo mạ cho kịp vụ lúa chiêm. Kìa nữa, đám trẻ con tíu tít bám đuôi bò nhà ông Ít để chạy ra cánh đồng nô nghịch. Tiếng cười đùa rộn rã làm Thủy thấy xốn xang. Bỗng từ xa xa, vọng lại một tiếng khóc khiến những âm thanh vui nhộn tắt ngấm. Cảnh vật như tan biến, trở thành một màu xám xịt. Thủy hoảng hốt nhìn ngó xung quanh, cô muốn về nhà, rồi cô cứ thế mà chạy như đang có ai đuổi theo mình. Chạy mãi miết không thấy nhà mình đâu, Thủy hoang mang lắm. Sao hôm nay đường làng nó dài thế, mà nó lại lạ vậy? Con đường lát gạch nghiêng quen thuộc đâu rồi? Sao dưới chân cô lại là con đường nhảy nhụa toàn đất bùn nát bét thế này? Rồi nhà Thủy nữa, cô thấy nó ở ngay trước mắt mình kia, mà sao chạy mãi không tới nơi? Căn nhà mái ngói có dàn hoa thiên lý cứ chập chờn trước mắt cô. Nó nhòe đi rồi biến mất như ảo ảnh. Không! Thủy hét lên, nhòe người ra trước mắt, với lấy mà không được. Bùn đất bên dưới cứ bết dính vào chân, khiến cô ngã sấp mặt. Thủy hòa khóc nức nở rồi từ từ ngẩng mặt lên. Trước mắt cô lúc này là cái ao tù ở cuối làng. Chưa kịp định thần thì tiếng khóc trẻ con lại vang lên. Thủy nheo mắt nhìn. Trời ơi, là con bé Tún đang ngồi bên bờ ao. Mặt mũi người ngợm ướt nghẹt, tóc tai bám đầy bùn đất. Dưới chân nó là một bãi trắng đục bầy nhầy nhão nhét. Nó đưa bàn tay nhỏ xíu dính đầy rơm rác ra chới với về phía Thủy. Hình ảnh này khiến Thủy nhớ đến con bé Tún hồi nó còn sống. Cứ nhìn thấy cô, nó lại vươn tay ra mẻ nheo, đòi bế. Thủy lúc này á khẩu, cô muốn hét lên lắm mà cổ họng cứ như bị đóng băng. Chân thì dính chặt vào đám bùn đất không thể di chuyển được. Con bé Tún từ từ tiến lại gần phía Thủy. Nó gần như lê đi bởi không thể rút chân ra khỏi bãi bầy nhầy kia. Vừa đi, mồm nó mấp máy như muốn nói điều gì đó với Thủy. Thế nhưng Thủy nghe không rõ. Bởi cứ mỗi lần nó mở mồm là một thứ nước đen sì tanh ngòm cứ trào ra ọng ọc. Thủy lắp bắp mãi mới lấy được hơi rồi thều thào. Con tha cho cô, cô sợ lắm con ơi. Con tha cho cô, mai cô mua kẹo đốt đồ chơi cho Tún nhé. Con ngoan đừng lại gần đây. Nhưng không, cái thầy vẫn lê từng bước tiến gần tới Thủy. Càng ngày cô càng nhìn rõ khuôn mặt ma quái của con Tún. Cô còn nhìn rõ trên thấy nắm tóc trên đỉnh đầu nó như bật ra khỏi da, rườm rướm máu, cứ như bị ai nắm đầu lôi đi vậy. Áng chừng độ 3 mét nữa là con Tún tiến lại gần phía Thủy. Thủy nhắm chặt mắt không dám nhìn. Lúc này bỗng những luồng gió thổi ào ạt tạo nên những tiếng hun hút. Cô nghe thấy thoang thoảng tiếng thì thào của con Tún trong tiếng gió. Cô Thủy ơi, cô cứu con với, cứu con ra khỏi ao với cô ơi. Cô muốn con về làm con cô mà. Cô cứu con. Sáng sớm nó đã đến cổng bảo dẫn con đi chơi, mà lại bắt con ra ao rồi dìm chết con cô ơi. Cứu con với. Thủy lúc này cảm nhận con bé Tún đã ở gần mình lắm rồi, bởi cái mùi tanh ngòm đã sộc thẳng vào mũi cô. Cô hét lên. Con tha cho cô, con tha cho cô. Thủy mở mắt, mặt đối mặt với con bé. Hai cái mắt nó thổi lồi ra dí sát vào mặt cô. Cái mồm nhe nhợt ngoác ra. Trong chớp mắt Thủy nhìn thấy một con rắn nhỏ bằng đốt ngón tay út đang cuốn lấy lưỡi nó. Thủy muốn vùng vẫy mà không sao cử động được. Cô lại hét lên. Thủy tỉnh giấc, hai tay cô đang bị người chồng ghì chặt xuống giường. Miệng cô vẫn không ngừng la hét. Thấy vợ mở mắt, chồng Thủy hét lớn. Thủy, em bình tĩnh lại đi. Đây là nhà mình mà. Anh đây rồi. Cô hoàn hồn ngồi nhổm dậy, ngơ ngác một lúc rồi ôm chầm lấy người chồng mà khóc. Cô nói. Em sợ quá anh ơi. Còn Tú nó lại về, nó bảo em phải cứu nó anh ạ. Người chồng vuốt vuốt mái tóc cô rồi nói. Anh cũng đoán em mơ thấy Tú. Em la hét anh nghe cả rồi. Thôi, Giờ em cứ ngồi dậy đi đã, có anh ở đây rồi, em yên tâm. Nói đoạn người chồng mới lấy cho Thủy một chậu nước nóng để lau rửa những mồ hôi vừa ứa ra sau. Xong, chồng Thủy đốt mấy que nhang khấn vái trước bàn thờ thổ công, táo quân một hồi, rồi anh ta lại lấy một chậu than hồng. Bỏ vào trong chậu than hồng bột kết, vỏ bưởi khô, rồi đặt trước nhà để xua đuổi ám khí. Đêm đó Thủy được một giấc ngủ bình yên. Ngày thứ ba kể từ ngày con bé Tuấn chết, Thủy lại tiếp tục không dám ló mặt ra ngoài. Cô cứ như bà đẻ, ngồi thu lu trước chậu than hồng sông bồ kết. Người chồng cũng bỏ hết công việc mà ở nhà chăm sóc vợ. Đến gần chập tối, Thủy thấy bên nhà con Tuấn có tiếng ồn ào. Thủy hỏi chồng. Hôm nay nhà con Tuấn đông thế anh, chắc làng xóm đến thăm nom phúng viếng à anh? Người chồng đưa tay khều khều mấy cục than, bỏ thêm vài vỏ quế mà gã mới đi xin được vào chậu rồi đáp. Không, nhà nó đang làm đám cúng 3 ngày đấy. 3 ngày, kể từ khi người xấu số chút hơi thở, thì gọi là ngày tam chiêu, hay còn gọi là ngày mở cửa má. Dân gian quan niệm rằng lúc mới mất thì hồn phách còn hốt hoảng, chưa chấp nhận việc mình đã lìa đời. Sau chôn cất 3 ngày thì hồn phách người chết mới hồi lại tỉnh táo rồi. Nhưng nếu không mở cửa má thì họ không tỉnh hẳn được, không thể trở lên mặt đất, cũng không biết đường về nhà. Vì vậy cần làm lễ mở cửa má để cho vong linh tỉnh hẳn, có thể lên dương thế và tìm đường về nhà hoặc nơi đặt bàn thờ. Nhất là những trường hợp chết đường, chết chợ hay chết đột tử thì nghi lễ này càng được xem trọng. Cũng có một cách lý giải khác cụ thể hơn. Theo thuyết của Nho giáo, ấy là con người thì được chia làm 2 phần, là phần hồn và phần vía. Chắc hẳn chúng ta đã từng nghe câu 3 hồn 7 vía hoặc 3 hồn 9 vía, có nghĩa là với nam là 7 vía và với nữ là 9 vía. 3 phần hồn là thần hồn, thân hồn và tâm hồn. Nam 7 vía ứng với 7 phần cơ thể, thân hồn là 2 lỗ mũi, 2 lỗ tai, 2 hốc mắt và lỗ miệng. Còn nữ thì tại sao có tới tận 9 vía? Ấy là vì ngoài 7 phần như của nam giới, họ được tính thêm 2 cặp bồng đào, nên được coi là 9 vía. Khi vừa lìa đời, hồn và vía sẽ tứ tán đi khắp nơi. Chính vì vậy phải làm lễ tam chiêu để giúp hồn vía của người đã khuất hội lại dần dần. Có người thì hồn và vía sẽ hội rất nhanh bởi họ chết thanh thản an nhiên và sẽ lâu hơn với người chết uất ức, tức tưởi hay oan khuất. Trở lại với nhà cô Thủy, sau khi biết nhà con Tuấn làm đám tam chiêu cho nó, Thủy mới nói với chồng. Chắc vợ chồng mình sang thắp cho con Tuấn nén nhang, chứ mấy ngày hôm nay mang tiếng là hàng xóm mà mình không sang thăm hỏi hay giúp việc nhà người ta rồi. Người chồng ậm ừ. Cũng phải đấy, nhưng em còn yếu, có tiền không? Thủy nhổm người dậy với lấy cái áo cánh rồi vấn lại tóc. Không tiền cũng phải tiện, chẳng lẽ như thế này mãi được à? Thấy vợ nói cũng có lý, người chồng bèn sửa soạn ít tiền vàng, y bỏ vào phong bao trắng ít tiền, dắt thêm thẻ nhang rồi cùng vợ sang nhà con Tuấn. Sang đến nơi thì đám cúng vừa xong, Thủy thấy người ta đang đốt một cái thang gỗ nhỏ dài khoảng hơn 1 mét, ghép bằng cật tre. Chắc là thang để con bé Tuấn trèo khỏi ao để về nhà, Thủy đoán vậy. Cô đến bên bàn thờ thắp nhang sụt sùi nước mắt, rồi chạy lại ôm chầm lấy Hồng, mẹ con Tuấn. Lúc này chỉ còn da bọc xương, người cứ vật vờ như ma đói mà than lên. Em thương con quá Hồng ơi. Hai chị em lại òa khóc. Vốn là hàng xóm sát vách, thân tình bao nhiêu năm, Thủy coi Hồng như người chị ruột, thương Tuấn như con. Nước mắt thấm đẫm vài áo hai người đàn bà bất hạnh, một người mất con, người thì mãi chẳng có mụn con nào. Phải đến lúc người chồng lại gần vỗ vai an ủi, họ mới chịu buông nhau ra. Mẹ con Tuấn mới thì thào mấy câu. Hai vợ chồng em ở lại ăn cơm rồi ngồi chơi với chị lúc nữa. Có em ở đây chị đỡ buồn, nhà cửa đỡ lạnh lẽo. Thủy nhanh nhậu đáp. Thôi em xin phép, nhà em đã bắt cơm ở nhà rồi chị ạ. Mẹ con Tuấn cố nài. Bắt cơm rồi thì bê sang đây ăn với anh chị. Cô không thương chị à? Con Tuấn nó đã bỏ chị đi rồi. Giờ cô... Mà anh chị còn làm lễ chiêu hồn con Tuấn ở bờ ao ấy. Em qua đó đọc kinh Phật cầu siêu cho con nhé. Mẹ con Tuấn òa khóc, Thủy không thể từ chối nữa. Cô ngồi xoa chân nắn tay cho Hồng một lúc, rồi đứng dậy dọn mâm rượu thịt cúng trên ban thờ xuống cho cả đám thầy cúng, người nhà con Tuấn nhắm. Xong xuôi, Thủy lại bê mâm bát ra cái giếng ngoài sân rửa ráy. Thằng chồng Thủy và chồng cô Hồng chẳng giúp được gì. Đánh chén xong, chúng lại tót vào trải chiếu giữa nhà chơi tổ tôm, hút thuốc lào sòng sọc. Chuẩn bị đến ngày rằm tháng giêng, trăng tỏ mồn một. Hôm nay gió mùa đông bắc về nên trời quang, hành ráo nhưng lạnh buốt. Cái giếng nhà con Tốn ở ngay mép sân. Từ đây Thủy có thể nhìn sang được sân nhà mình và nhìn thấy cả đường làng sau cái cánh cổng nhà con Tốn. Trăng sáng vằng vặc, gió mùa thổi heo hút đến rùng cả mình. Cây cối trong vườn cứ lay động xào xạc, tỏa những bóng đen quái dị như muốn nuốt chửng lấy Thủy. Thủy vẫn còn sợ chứ, vừa rửa bát cô vừa lẩm nhẩm trong miệng. Con ơi, cô thương con lắm, nhưng con đừng quấy cô nhé. Rồi cô mua quả bánh, đốt cả quần áo đẹp cho Tốn nhé. Thủy vừa miên man suy nghĩ, vừa miết mạnh cái sơ mướp vào thành bát đĩa. Trời mùa đông này rửa bát phải kỹ, kẻo mỡ màng khó trôi. Rồi cô nhổm dậy múc mấy gầu nước lên tráng lại bát đĩa. Cũng may nước giếng khá ấm áp, vì nó là mạch ngầm nên chắc là được lòng đất ủ ấm. Múc được ba gầu, Thủy lại ngồi sụp xuống rửa. Cô vừa thò tay vào chậu nước, bỗng thấy lạnh buốt kinh người. Cô vội rụt tay lại, lẩm bẩm. Thế quái nào lạnh nhanh vậy được, lạnh cứa cả tay luôn thế này. Mẹ nhà nó chứ. Bỗng Thủy thấy nhợn nhợt, tự dưng tóc gáy cô dựng đứng cả lên. Hình như cô lại nghe thấy tiếng khóc, tỉ tê, tỉ tê. Thủy ngồi yên không dám động đậy, cô lắng tai nghe rồi từ từ ngẩng mặt lên. Trong giây lát, đập vào mắt cô là con bé Tốn. Thủy như đóng băng. Con bé đang đứng giữa cổng ra vào nhà nó, mặt mũi người ngợp ướt nhẹt, tóc tai bám đầy bùn đất. Thủy không nhìn được dưới chân nó là gì, nhưng cô thấy tay nó cứ chới bới về phía mình. Dưới ánh trăng vằng vặc, Thủy thấy mặt mũi tay chân nó hằn những vết tát, vết thâm tím như bị ai đánh. Thủy nghe văng vẳng bên tai lời con Tốn. Cô ơi, nó đánh con đau quá, nó không cho con vào nhà ăn cơm cô ơi. Thủy trợn mắt, miệng muốn hét lên mà không thể. Lần này không phải mơ, cô còn nhìn thấy rõ. Cái cánh tay con Tốn cứ cong queo như bị ai bẻ. Chới với về, Thủy xong lại oặt xuống. Nó cướp hết đồ của con rồi, con cứ bước chân qua cổng nó đánh con. Cô muốn làm mẹ con mà, cô phải cứu con cô ơi. Bỗng một tiếng chó sủa inh ỏi vang lên, Thủy giật thót mình, đánh rơi cái bát đang cầm trên tay xuống đất kêu cái choang. Người trong nhà túa ra đã thấy Thủy nằm bất động bên thành giếng. Chồng Thủy vội vàng bế cô chạy về nhà trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Chưa ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra, duy chỉ có ông thầy cúng, tay vẫn còn cầm bộ bài tổ tôm lắc đầu chép miệng. Nó bị ma dọa rồi, vừa rồi là tiếng chó cắn ma. Nói đoạn ông chạy sang nhà Thủy, sai chồng cô đốt lại chậu bếp than sông Bồ Kết. Rồi ông bắt người chồng đi giã gừng pha nước, đổ vào mồm Thủy. Rồi cầm cái áo cô hay mặc đứng ra ngoài ngõ mà hú. Bà hồn chín vía cô Thủy ở đâu về nhập xác? Hú đủ chín hồi, ông thầy cúng cầm áo chạy vội vào nhà đắp lên người cô Thủy. Chỉ một lát Thủy lồm nhồm bò dậy. Ông thầy ngồi hỏi han một lúc, nghe Thủy thuật lại câu chuyện rồi gật gù. Xem chừng ông cũng đoán ra câu chuyện. Ông dặn cô Thủy nên tránh ra ngoài thời gian này, ít nhất là từ nay đến 49 ngày con Tốn, vì cô yếu bóng vía. Sau đó ông thầy sai người chồng thắp hương trên ban thờ tổ tiên. Hương cháy được 1/3, ông lại sai chồng Thủy nhổ khỏi bát nhang rồi mang ra cắm ở thành cổng nhà Thủy. Đây như một tín hiệu, một lời cảnh báo của thần linh tiên tổ nhà Thủy đến những điều đen tối đang lợn vợn ngoài kia. Ông thầy cúng đợi nhà Thủy chạy sang nhà con Tốn lấy túi đồ hành pháp của ông ta rồi chào cáo biệt ra về. Đi ngang ngõ, chân ông dẫm phải một đống bèo nhèo tanh tưởi. Nhớ lại câu chuyện khi nãy Thủy kể, ông thở dài rồi lắc đầu. Ông định để đến chiều mai mới làm lễ chiêu hồn con Tốn, nhưng có lẽ ông sẽ phải thực hiện sớm vào lúc chính ngọ. Dạo bước quanh đầu đi thật nhanh, ông thầy không ngoái lại nhìn. Đằng sau lưng ông, bà nén nhang cháy dở cắm trên bờ cổng nhà cô Thủy đã cháy, hóa thành tro. Ông thầy cũng không về nhà, ông tiến thẳng ra một ngôi miếu nhỏ ven sông. Bước qua cổng miếu để dòng chữ Linh Phủ Hiện Ứng Bạch Long Thượng Đẳng Thần, ông mới quay đầu lại. đằng sau lưng ông là cả một vệt nước bảy nhầy tanh tưởi. Ngôi miếu vốn là nơi dân làng Ngọc Tiên thờ cúng Bạch Long, một vị thần quản cai cõi miền sông nước. Đến giờ ở làng Ngọc Cục còn tương truyền thần tích rằng năm Giáp Ngọ ngày 13 tháng 8 có bão lớn, con đê bao bọc làng bỗng dưng vỡ toác, nước sông Ninh Cơ ngập mênh mông, người chết vật trôi nhiều vô số kể. Việc đắp đê Hàn Long không thể tiến hành, dân làng bèn lập đàn cầu đảo. Bỗng từ đâu, từ hướng đông có một ông bạch mãng xà bơi vào. Ngài bơi đến đâu Hàn Long đến đó, khi Hàn Long xong thì cũng không thấy rắn trắng đâu nữa. Dân làng đều biết có thần về cứu giúp, bèn về lập miếu tưởng nhớ. Đêm hôm nay cả làng nghe thấy tiếng mõ, tiếng chuông từ miếu thần Bạch Long vọng ra vang vang. Sáng sớm hôm sau, ông thầy cúng rời miếu. Trên tay ông cầm một túi gì đó rất lớn, được bọc vải điều cẩn thận. Ông đến thẳng nhà con bé Tũn. Ông thì thầm điều gì đó với bố mẹ con Tũn, rồi sai bố con Tũn đi gọi họ hàng, chuẩn bị đàn lễ cho giờ ngọ buổi trưa. Mọi việc rất gấp gáp, bố mẹ con Tũn lo lắng ra mặt. Qua giờ Tỵ, tức khoảng 11 giờ trưa, một đàn lễ đã được bày ra ngay cạnh bờ ao. Trên ban thờ lớn là hai chiếc mũ ngai làm giấy tinh xảo mà ông thầy đã chuẩn bị từ trước. Mũ trắng dâng cho Hà Bá, mũ vàng dâng về địa phủ. Nổi bật trước án thờ là một cành cây tre cao khoảng 1,5 m. Trên đó treo thần phù, được làm bằng giấy hình chữ nhật, được chia làm 3 phần theo chiều dài. Phần đầu có dấu ấn nhà Phật, tức là chữ nén bằng Hán tự. Phần giữa ghi họ tên con Tũn, ngày sinh tháng đẻ rồi ngày mất của nó. Phía dưới thần phù chừa các chỗ trống ghi tên 3 vị thần trông coi hồn phách là thần Bành Cứ, Bành Kiên, Bành Chất. Dưới thần Bành Cứ có câu thần chú, tam hồn câu chí, ba hồn đều tới. Dưới thần Bành Chất có câu thần chú, cửu phách cầu lai, chín vía cùng lại. Tất cả được viết bằng chữ Hán. Thần phù được buộc vào cành tre. Khi hồn nạn nhân được giải oan, bắc cầu sẽ nhập vào cành tre, hay còn gọi là cành phan. Một dải lụa trắng tinh được căng ra, đỡ bởi 6 xà ngang bằng que tre. Một đầu rủ xuống ao nhưng không chạm nước. Một đầu trên bờ, chặn bởi một chiếc gương khai quang. Ở chỗ đầu dải lụa rủ xuống nước, người ta gá thêm một chiếc thang bằng dọc lá chuối. Chân thang ngâm xuống nước, khiến dải lụa trông như một chiếc cầu. Có lẽ vòng hồn con Tũn sẽ theo thang này đi lên cầu vải trong lúc cầu siêu. Dưới án thờ còn một hình nhân thế mạng và một chiếc bè chuối nhỏ cắm đầy cờ ngũ sắc. Sở dĩ ông thầy cúng lập đàn tế lễ vào chính ngọ, bởi ông biết rằng cái ao tù này có ma nên chứa đầy âm khí. Chính ngọ là thời điểm dương khí thịnh nhất trong ngày. Thêm nữa, đây là giờ các quan giám sát đi tuần. Ông muốn mượn uy các ngài mà trừng trị con tà, cứu vong hồn con bé Tốn. Chiêng trống nổi lên, người làng kéo nhau ra xem đông lắm. Họ lầm rầm niệm Phật cầu siêu cho vong hồn đứa trẻ xấu số. Ông thầy cúng cũng tụng một hồi. Cẩn thỉnh đông phương thanh đế giáp ất mộc mộc, phòng lôi địa ngục, ngục chủ thần quan, hiệp dự đông phương giải mân quân, lai giáng đông phương, tuệ đao tiễn đoạn âm dương dị lộ, nhơn quỷ thủ đồ, nhất thiết trừ oan hồn. Mặt nước lúc này bỗng lay động, tạo ra những xoáy sóng lăn tăn tròn trịa. Một cơn gió lạnh buốt bỗng ảo thổi qua, khói hương tắt lịm. Đống giấy tiền vàng trên ban thờ bay tứ tung theo gió. Và bỗng dưới ao, những tiếng long sòng sọc dần dần vang lên. Từ đáy hồ bọt khí cứ ỏng ọc phun lên, khiến mặt hồ nổi những bong bóng khí như nước đang sôi vậy. Liền sau đó là một tiếng khóc trẻ con vang lên lạnh lót, khiến ai đấy đều giật nảy mình. Tiếng chiên trống lúc này loạn nhịp, khiến mọi người xung quanh rối đảo tâm trí. Ai nấy đều cảm nhận có một luồng khí vô cùng nặng nề đang đè lên đầu của mỗi người. Tiếng A-di-đà Phật được niệm dồn dập gấp gáp hơn. Ông thầy cúng mồ hôi tứa ra như tắm, chảy thành dòng trên gương mặt nhăn nhúm. Đôi bàn tay đang bắt quyết bỗng run lẩy bẩy, rồi ông bật ngửa ra đằng sau, khiến tất thảy đều hốt hoảng. Chiêng trống ngừng bặt, tiếng niệm Phật cũng dừng hẳn. Cả đám nhốn nháo khi thấy cảnh phan dựng trước án thờ bỗng rung lắc dữ dội như có ai lay mạnh. Thấy cảnh đó, ông thầy cúng lồm ngồm bò dậy, rồi hốt hoảng mà hét lớn lên rằng: bố con Tún đâu, ra mà giữ lấy. Tất cả mọi người đều sợ hãi, thậm chí đám đàn bà yếu bóng vía thì quay đầu chạy như ma đuổi về trong làng. Bố con Tún thì mếu máo cứ quắp chặt lấy cành phan, vẫn đang phất phơ nghiêng ngả, mồm mếu máo: xin thầy, xin các bác cứu giúp gia đình cháu với. Ông thầy cũng đứng thẳng người lại, ông quay qua trấn an những người giúp lễ, rồi ra hiệu cho họ tiếp tục nổi chiêng trống dồn dập. Đoạn ông lấy một mảnh khăn đỏ phủ lên hai bàn tay mình. Thì ra ông bắt quyết mật, rồi ông thét lớn: Cẩn Nam Phương Xích Đế Bính Đinh Hỏa Hỏa, Hỏa Sa Địa Ngục Ngục Chủ Thần Quan, Hiệp Sử Nam Phương Giải Mân Quân, Lai Giáng Nam Phương Tuệ Đao Tiễn Đoạn, Âm Dương Dị Lộ Nhân Quỷ Thủ Đồ, Nhất Thiết Oan Hồn Xuất Ly Khổ Thú, Hiện Tồn Trai Quyến Phước Thọ Tăng, Lòng Nguyện Cầu Quá Cố Chư Hương Linh Cao, Cao Đăng Phật Quốc Tái Thân Triệu Thịnh. Tiếng chiêng trống dồn dập theo những nhịp điệu kỳ quái của ông thầy cúng. Một lúc sau khung cảnh mới trở lại bình thường, mọi người như thở phào, như vừa qua một cơn bĩ cực. Tiếng người láo nháo cùng tiếng trống tiếng chiêng vang vọng khắp làng, khiến Thủy ở trong nhà cũng nghe thấy. Từ sáng đến giờ cô vẫn nằm bẹp, cửa nhà khép im ỉm, chồng cô đang lúi húi để làm bữa trưa. Nhưng âm thanh ấy cứ xoáy thẳng vào óc Thủy, dồn dập, cô bỗng say sẩm mặt mày, mơ màng, đầu văng vẳng tiếng con Tún: Cô ơi cứu con, cô ra đây với con đi cô ơi. Thủy như người mất hồn, mặt cô thất thần trắng bợt, đờ đẫn đi theo tiếng chiêng trống đang gõ ngoài bờ ao. Cô đi nhẹ lắm, mở cửa cũng khẽ khàng, khiến thằng chồng trong bếp cũng chẳng biết. Quái lạ như có ai điều khiển vậy. Cô ơi, nhanh lên cô ơi, chỉ cô cứu được con thôi. Tiếng gọi của con Tún cứ vang lên trong đầu Thủy. Thủy lững thững đi về phía nơi người ta đang làm lễ cho con Tún. Những người yếu bóng vía cũng đã về nhà hết rồi. Đường làng vắng tanh, những người ở lại đám đã trông thấy Thủy đang đến gần. Họ nghe thấy cô cứ vừa đi vừa thất thần, lẩm bẩm: Cô đây Tún ơi, mẹ đến cứu con đây Tún ơi. Mọi người chớp mắt nhìn, đột nhiên Thủy xông vào, đẩy bố con Tún đang cầm cành phan ra, ôm khư khư lấy nó. Cành phan đang nghiêng ngả bỗng đứng yên lặng, rồi ngọn tre quay nhẹ nhàng xoay đều bốn phía. Bỗng từ đâu, chồng Thủy sổng sộc chạy tới. Ôi trời ơi, ai dẫn nó ra đây thế này? Đang ốm mệt mà em mò ra đây làm gì hả Thủy ơi? Anh ta định lao tới đỡ Thủy dậy. Ông thầy cũng xoay người phất tay ngăn cản. Có tôi ở đây rồi, yên tâm. Cô Thủy hợp phía con bé Tún. Mặt hồ lúc này lăn tăn gần những vòng sóng nhỏ, xoáy hình tròn. Ông thầy chậm rãi đứng dậy, thả chiếc bè chuối nhỏ cắm đầy cờ ngũ sắc thả xuống ao. Làm như vậy là để triệu hồi hồn con bé Tún. Vừa thả chiếc bè chuối xuống, nó đã xoay tít mỏng mỏng theo những gợn sóng nhỏ trên mặt hồ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đây vốn dĩ là cái ao tù, có dòng nước đối lưu đâu mà vật thể xoay được trên mặt hồ. Xoay tít một hồi, chiếc bè chuối như thể có một lực đẩy vô hình, cứ từ từ chậm rãi trôi nhẹ nhàng trên mặt ao lăn tăn sóng. Nó cứ quanh quẩn trong chiếc ao như đang kiếm tìm linh hồn con bé Tún. Tất thảy đều nín thở nhìn theo. Bố con Tún không khỏi sốt ruột, liền đánh tiếng hỏi: Bẩm thầy, như thế này là sao ạ? Liệu có chiêu được hồn con bé nhà con không hả thầy? Khổ thân nó phải chết ở nơi lạnh lẽo thế này. Ông thầy cũng đang nhắm nghiền mắt lẩm nhẩm đọc kinh bên bờ ao, liền hé mắt nhìn bố con Tún rồi nhận nhơ đáp: Chỉ cần chiếc thuyền kia cập bến vào chân cầu Kiều Vãi là xong việc thôi. Đoạn ông lại nhắm mắt lầm rầm đọc kinh, mặc kệ những sự lo lắng sốt ruột đang hiện hiện trên gương mặt của những người xung quanh. Bỗng một tiếng xoảng vang lên. Ngay dưới chân chiếc bè chuối, luồng bọt khí nổi lên kêu ỏng ọc, chiếc bè chìm nghỉm. Một mùi hôi thối bốc ra nồng nặc khiến mọi người ngồi thụp xuống bịt mũi. Cành phan lại một lần nữa rung lắc dữ dội. Cô Thủy đầu tóc xõa sợi, người run lên bần bật theo mỗi nhịp của cành phan. Nhận thấy tình hình không ổn, ông thầy cúng vội lao lên trước hương án, rồi với lấy cái bọc vải điều mà ông ta đã để trên đó từ sáng. Ông vội vàng dở ra, bên trong toàn là tro bụi. Thì ra hôm qua ông đã ở trong miếu quan Bạch Long cả đêm để thỉnh uy linh từ vị thần sông nước nhằm diệt trừ yêu tà. Thứ trong bọc điều đỏ kia chính là to từ bát nhang thờ thần Bạch Long. Bọc vải điều được tung về phía giữa ao tù, liền lúc đó một trận cuồng phong bỗng đầu thổi tới, cho bay mù mịt kín trời, khiến tất cả mọi người phải ngồi thụp không mở được mắt. Rầm, một tiếng sấm vang lên, mọi người giật thót mình mở mắt nhìn. Một sự việc kỳ lạ xảy ra ngay lúc này khiến tất cả đều phải trố mắt. Giữa hồ, cái thuyền chối đã nổi lên, bên cạnh là xác một con cá trê vàng ươm, to bằng bắp đùi người lớn, ngửa bụng trắng xóa nổi lềnh phềnh. Chiếc thuyền xoay tròn vài vòng, rồi như có một lực vô hình đẩy nó bơi nhẹ nhàng khoan thai, rồi cập bến ở chiếc thang chuối chân cầu kiều. Một hồi mõ được thầy cúng thỉnh lên, người ta thấy rõ mồn một, trên tấm vải trắng hiện dần những vệt nước hình dấu chân trẻ con. Linh hồn con tún đã được cứu thoát khỏi cái ao tù ma quái đó, nó như đang bước đi trên dải lụa để trở về siêu sinh đầu thai. Lúc này cảnh phan trên tay thủy xoay nhẹ về phía tấm dải lụa như đang đón lấy linh hồn con tún. Một năm sau, hôm nay hai vợ chồng nhà cô Thủy chuẩn bị ít bánh kẹo vàng hương để sang nhà chị Hồng dự lễ dỗ đầu con tún. Thấy vợ loay hoay định bê mâm đổ lễ, chồng Thủy vội hốt hoảng ngăn cản. Ấy ấy, em nhẹ nhàng thôi kẹo ngã, việc gì nặng cứ để anh làm. Chẳng là cái bụng Thủy đang chửa ẫng ra, gần đến ngày đẻ đến nơi rồi. Số là ngay cái đêm cúng triệu hồn cầu siêu cho con tún xong, Thủy lại mơ thấy nó. Lần này nó về thắt tóc hai bím, cái má phúng phính trắng hồng, mồm líu lô vui vẻ. Rồi bảo với Thủy rằng nhờ hợp vía nó mới báo mộng được cho cô. Cũng nhờ cô kể lại với ông thầy cúng rằng nó bị hại, nên ông ta mới đoán được ra rằng nó bị con ma dưới ao tù bắt, nhờ đó mà có cách chịu được hồn nó về. Trong giấc mơ, Thủy thấy con tún cứ xả vào lòng mình, rồi lấy đôi bàn tay mũm mĩm xoa xoa lên bụng cô, miệng cười rúc rích. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Cảm ơn tác giả Hoàng Tuấn Dương rất nhiều. Cảm ơn tác giả Ngô Tuyết. Hy vọng rằng Ngô Tuyết và Hoàng Tuấn Dương sẽ có nhiều tập truyện hay gửi về cho kênh. Và quý vị có cảm nhận, có ý kiến gì về tập truyện này hãy để lại bình luận nhé. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.